Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 341, Sư Quỳnh Hoa thời thơ ấu. Ninh Thành đi theo Sư Quỳnh Hoa một đoạn đường sau đó cũng cảm giác được không đúng. Hắn nghi ngờ hỏi, Quỳnh Hoa, nơi này khắp nơi đều là cuồng phong ngang dọc, nhật quang không hiện, ngươi là thế nào phân biện phương hướng? Ta lúc trước 10 tuổi, là ở trong nơi này sinh hoạt. Sư Quỳnh Hoa đang khi nói chuyện giọng nói có chút hạ thấp, dường như nghĩ tới một sự tình trước kia. Cái gì? Ninh Thành khiếp sợ ngừng lại, hắn không nghĩ tới là Sư Quỳnh Hoa sinh ra ở La Lan Tinh. Nếu mà Sư Quỳnh Hoa sinh ra ở La Lan Tinh, đây chẳng phải là nói cha mẹ Sư Quỳnh Hoa cũng ở nơi đây. Thấy Ninh Thành dừng lại, Sư Quỳnh Hoa cũng ngừng lại, nàng và Ninh Thành đứng song song, nhìn địa phương xa xôi nói, ta khi xưa ký sự, cùng Dư Bá một mực sống ở cái chỗ này. Về sau Dư Bá có một lần ra ngoài, cũng không trở về nữa, ta chỉ có một người sinh sống ở nơi này. Ninh Thành càng là không thể tin được nhìn Sư Quỳnh Hoa, tuy rằng hắn mới vừa tới đến La Lan Tinh, còn không có gặp phải cái gì địa phương nguy hiểm. Thế nhưng nơi này khắp nơi trốn cuồng phong, còn có mặt đất này không biết bị thứ gì kề ra từng đạo khe sâu hun hút, liền hiểu rõ cái chỗ này tuyệt đối không phải địa phương để người ở. Sư Quỳnh Hoa mới 10 tuổi, một người ở chỗ này, làm thế nào độc lập sinh hoạt? Hơn nữa toàn bộ lúc nhỏ đều ở đây loại này địa phương đáng sợ tu luyện, thật sự là không dám tưởng tượng. Dường như biết Ninh Thành đang suy nghĩ gì. Sư Quỳnh Hoa giúp Ninh Thành lau một chút bụi trên mặt rồi nói, chỗ ta ở coi như là an toàn, hơn nữa lúc Dư Bá đi ta đã là tố thần cảnh. Ninh Thành lần này là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, hắn biết tu luyện gian nan. Tốc độ tu luyện của hắn có thể nói là bay nhanh vô cùng, đạo hiện tại cũng mới nguyên hồn 3 tầng. Sư Quỳnh Hoa 10 tuổi liền tố thần cảnh, đây rốt cuộc là cái gì tốc độ? Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp cái loại này thiên tài tu sĩ, cũng phải đến hơn 20 gần 30 tuổi mới có thể tố thần. Đây là tông môn tài nguyên trồng chất hiệu quả, bằng không tiến bộ còn thấp hơn. Ninh Thành biết hắn tu luyện tới nguyên hồn cảnh, trên thực tế cũng chỉ tốn vài năm, thế nhưng hắn vẫn như cũ đối với tốc độ tu luyện của Sư Quỳnh Hoa, cảm giác được không giải thích được. Hắn tu luyện tới nguyên hồn cảnh là có điều kiện hạn chế. Nếu mà hắn không có đạt được Huyền Hoàng Châu, đừng nói nguyên hồn cảnh, phỏng chừng hiện tại hắn ngay cả tụ khí trung kỳ cũng không có đến. Huyền Hoàng Châu loại vật này tuyệt đối sẽ không có nhiều. Hơn nữa Ninh Thành khẳng định, nếu mà Sư Quỳnh Hoa cũng có loại vật này, khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Giống như hắn, đem huyền hoàng bản nguyên lai lịch nói cho Sư Quỳnh Hoa vậy. Ta là chuyển thế thân, nguyên thần trời sinh cường đại. Cộng thêm truyền thừa công pháp, còn có Dư Bá ở chung quanh tìm kiếm thiên tài địa bảo cho ta. Ta khi 10 tuổi tu luyện tới tố thần cảnh cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Hơn nữa Dư Bá nói điều kiện nơi này quá kém, ta tốc độ tu luyện quá chậm. Nghe xong lời của Sư Quỳnh Hoa, Ninh Thành không biết nên nói cái gì, cái tốc độ này còn chậm. Sư Quỳnh Hoa tiếp tục nói, ta cũng không biết là nhanh hay là chậm, Dư Bá không trở về sau đó, ta một người ở chỗ này tu luyện. Có một lần ta ra đi tìm Linh Thảo, gặp Hứa An Trinh. Bởi vì ta hồn phách nguyên thần vô cùng cường đại, Hứa An Trinh trực tiếp đem ta mang ra khỏi La Lan Tinh, đồng thời trấn áp một tia nguyên thần của ta. Nếu không nhờ ngươi, lúc này, ta nói không chừng đã mất. Cái này chết tiệt lão thái bà, ta hẳn là nên đem ổ chó của ả một cây đốt thiêu hủy. Ninh Thành hận hận nói. Lập tức hắn liền nhớ lại đến, Sư Quỳnh Hoa đã 33 tuổi. Nếu như nói nàng 10 tuổi liền thăng cấp đến tố thần cảnh, vậy phía sau 22 năm Sư Quỳnh Hoa, tu luyện tiến độ so sánh với lúc ban đầu 10 năm mà nói, đơn giản là không có tiến bộ. Sư Quỳnh Hoa cười nhạt. Nắm chặt cánh tay Ninh Thành nói, kỳ thực hiện tại ta cũng không hận nàng, không có nàng, ta cũng sẽ không biết ngươi, không có ngươi, có lẽ là điều ta tiếc nuối lớn nhất. Ta đây lần nữa có thể cùng ngươi cùng nhau trở lại La Lan Tinh. Chính là muốn tìm Dư Bá còn ở đó hay không? Sư Quỳnh Hoa cũng sẽ không nói cái gì lời tâm tình, lời nàng nói đều là phát ra từ nội tâm. Có cái gì, liền nói hết ra. Ta cũng vậy. Ninh Thành đồng dạng nắm chặt cánh tay Sư Quỳnh Hoa. Ngươi dẫn ta đi xem chỗ ngươi ở. Sư Quỳnh Hoa vừa mới lên tiếng, lại đột nhiên ôm Ninh Thành bay nhanh nhảy vọt ra. Ninh Thành đối với Sư Quỳnh Hoa tín nhiệm không gì sánh được. Coi như là Sư Quỳnh Hoa đột nhiên ôm hắn phi thân nhảy ra, hắn cũng không có chống lại. Thậm chí không có suy nghĩ nhiều. Một tiếng kinh khủng bạo âm vang sau lưng Ninh Thành vỡ tan ra, Ninh Thành thần thức quét tới, lại phát hiện địa phương vừa rồi hắn và Sư Quỳnh Hoa, đứng yên đã phun ra mười mấy trượng cao hỏa diễm, hơn nữa ngọn lửa này còn đang không ngừng phun cao, cũng đang không ngừng khuếch tán. Ninh Thành cũng hít một hơi lãnh khí, loại này núi lửa bộc phát một khi bị tịch cuốn vào, coi như là hắn nguyên hồn tu vi, cũng sẽ rơi đến hải cốt không còn. Đây là La Lan Tinh giải rác hỏa sơn. Loại này hỏa sơn tùy thời tùy chỗ cũng có thể bạo phát, một khi ngươi cảm giác được xung quanh không gian có chút bất ổn, nhiệt độ thay đổi, vậy sẽ phải chú ý loại này hỏa sơn bạo phát. Sư Quỳnh Hoa ở bên người Ninh Thành giải thích. Ninh Thành gật đầu, nếu như không có Sư Quỳnh Hoa bên người, coi như là hắn cẩn thận hơn, ở cái chỗ này, sớm muộn cũng sẽ trúng chiêu. Vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Ninh Thành đang khi nói chuyện, thần thức đã hoàn toàn tản ra đến, ở cái chỗ này, chẳng những phải thời khắc chú ý, hơn nữa đối với thần thức cũng là một loại khảo nghiệm a. Sư Quỳnh Hoa cũng không có lập tức rời đi, ngược lại nói, loại này hỏa sơn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hơn nữa tại đây loại hỏa sơn bạo phát sau đó, sẽ có một loại tài liệu luyện khí bị mang ra khỏi đến, loại này tài liệu luyện khí gọi là xích hoàng tinh, đây chính là một loại thất cấp tài liệu luyện khí. Ninh Thành còn chưa kịp cảm thán, nguy hiểm kèm theo kỳ ngộ, liền cảm nhận được hai đạo không gian ba động. Có người tới, bọn họ cũng là biết nơi này có hỏa sơn bạo phát, cho nên tới tìm kiếm xích hoàng tinh. Sư Quỳnh Hoa vừa dứt lời dưới, hai đạo nhân ảnh liền rơi vào bọn họ cách đó không xa. Ninh Thành từ trên người hai người này cảm nhận được một loại cuồng bạo khí tức, hình như hỏa sơn bạo phát, lại thích như cơn lốc cuốn tất cả. Hắn không có hỏi Sư Quỳnh Hoa, trong lòng lại hiểu là chuyện gì xảy ra. Hai người này tuyệt đối là bởi vì trường kỳ ở La Lan Tinh tu luyện, chu toàn với hỏa sơn cơn lốc cùng không gian chảy loạn trong đó, mới dưỡng thành loại này khí tức cuồng bạo. Hai người tới một gã tố thần cảnh trung kỳ, một gã hóa đỉnh hậu kỳ. Hóa đỉnh hậu kỳ chính là trung niên nam tử, tóc đỏ sậm, thật giống như vừa mới đốt đống lửa giống nhau. Tố thần cảnh tu sĩ thoạt nhìn khá nhu nhược, trên đầu còn mang mũ tu sĩ. Sư Quỳnh Hoa tu vi là hóa đỉnh 3 tầng, Ninh Thành tu vi mới nguyên hồn 3 tầng, so với hai người này, Sư Quỳnh Hoa cùng Ninh Thành hiển nhiên bị vây ở hoàn cảnh xấu. Gì, vừa tới. Người kia hóa đỉnh hậu kỳ trung niên nam tử kinh dị nhìn thoáng qua Ninh Thành, cùng Sư Quỳnh Hoa, trên người Sư Quỳnh Hoa cùng Ninh Thành không có La Lan tinh khí tức cuồng bạo, rõ ràng cho thấy vừa mới đến nơi đây. Hắn lầm bầm lầu bầu nói xong câu đó, sau đó, lại nhìn bên người người kia tố thần cảnh tu sĩ hỏi, Nghiêm Đức, ngươi không phải nói La Lan tinh không cho phép hóa đỉnh tu sĩ tới sao? Thế nào nơi này còn có một cái hóa đỉnh tu sĩ? Tố thần cảnh nam tử cười hắc hắc, Nhạc huynh, cái này đã nói lên bọn họ có một loại tựa như tiểu thế giới đồ đạc. Hơn nữa, Nghiêm Đức nói chuyện không chút nào bí mật, thậm chí còn dùng ánh mắt không chút kiêng kỵ quan sát Sư Quỳnh Hoa. Về phần Ninh Thành, đã bị hắn quên rớt. Một cái nguyên hồn sơ kỳ tu sĩ, há có thể để cho hắn nhìn ở trong mắt. Ha ha ha, cái này gọi là Nhạc huynh hóa đỉnh hậu kỳ tu sĩ cười ha ha, sau khi cười xong không vô tiếc nuối nói, đáng tiếc. Nghiêm Đức dường như chính là rung đũa trong bụng tên tu sĩ hóa đỉnh hậu kỳ, hắn lập tức híp mắt nói, Nhạc huynh, kỳ thực không đáng tiếc, thuần âm nữ tử ở đâu không lấy được. Ở La Lan tinh này, muốn tìm một tuyệt sắc nữ nhân như vậy làm lô đỉnh, thật sự là khó có được a. Hơn nữa, tu vi cao hơn nữa. Ninh Thành trong mắt sát khí lộ ra, chỉ là hắn lo lắng Sư Quỳnh Hoa không đối phó được cái kia hóa đỉnh hậu kỳ. Gì, nhỏ con kiến hôi này còn dám lộ sát khí. Ai cũng cho là ta tất nhạc mấy trăm năm không trở về Thiên Châu con kiến hôi tính khí cũng trở nên lớn. Hóa đỉnh hậu kỳ nam tử tóc đỏ thấy Ninh Thành mắt lộ sát khí, dường như có chút không hiểu tự nói một câu. Nhạc huynh hà tất cùng con kiến hôi không chấp nhặt, ta trước hết giết hắn rồi lại nói. Tố thần này nam tử nói xong, đã đánh về phía Ninh Thành. Sư Quỳnh Hoa đang muốn động thủ, Ninh Thành lại truyền âm nói, Quỳnh Hoa ngươi chú ý cái kia tóc hồng quỷ, hắn sẽ không để cho ngươi động thủ, chờ ta giết chết người kia, chúng ta liên thủ giết cái kia tóc hồng quỷ. Sư Quỳnh Hoa đối với lời của Ninh Thành là nói gì nghe nấy, nàng nhưng không biết Ninh Thành căn bản không lý giải thủ đoạn của nàng. Nếu mà Ninh Thành biết nàng nguyên thần khôi phục sau đó cường hãn, căn bản cũng không cần lo lắng. Hóa đỉnh hậu kỳ nam tử tóc đỏ thấy Sư Quỳnh Hoa cũng không có giúp Ninh Thành, cũng có chút ngoài ý muốn. Sư Quỳnh Hoa không hề động, hắn hiển nhiên là sẽ không động. Hắn thấy, Nghiêm Đức tố thần cảnh trung kỳ, muốn giết Ninh Thành một cái nguyên hồn ba tầng, đơn giản là như bóp chết một con kiến vậy đơn giản. Nghiêm Đức đánh về phía Ninh Thành đồng thời, pháp bảo của hắn cũng đã đánh ra. Một đôi hắc bạch phân minh trăm lưỡi giáp, hai cái bánh xe đánh văng ra ngoài sau đó, kích phát ra rậm rạp chẳng chỉ hắc bạch giáp ảnh. Mỗi một cái bóng đều mang trăm nghìn giáp lưỡi. Trăm nghìn giáp lưỡi đem không gian chung quanh cắt cách tê tê rung động, như vô số độc xà vậy. Chính là này trăm nghìn giáp lưỡi, đã đem Ninh Thành hoàn toàn phong tỏa ở. Hắn thấy, không chỉ nói Ninh Thành mới chính là nguyên hồn ba tầng, dù cho Ninh Thành là tố thần cảnh hậu kỳ, tại đây dưới trăm nghìn hắc bạch giáp ảnh, cũng là tràn ngập nguy cơ. Sư Quỳnh Hoa tuy rằng khẩn trương chú ý Ninh Thành, lại cũng không có xuất thủ. Ninh Thành sức chiến đấu nàng chưa từng thấy qua, nhưng cũng có chút lý giải. Trước đây lúc nàng ở Trảm Tình Đạo Tông đem Ninh Thành cứu đi, Ninh Thành cũng không chỉ giết một cái hai cái Trảm Tình Đạo Tông đệ tử. Hơn nữa ở trong số người Ninh Thành giết, cũng có tố thần cảnh tu sĩ. Hiện tại chỉ có Nghiêm Đức một cái công kích Ninh Thành, Sư Quỳnh Hoa tin tưởng Ninh Thành có thể đối phó. Nếu như không có vô cực thanh lôi thành mà nói, Ninh Thành coi như là có thể đối phó Nghiêm Đức, tối đa cũng bất quá là cầm cự được mà thôi. Nhưng là có Vô Cực Thanh Lôi Thành, dù cho Nghiêm Đức là tố thần cảnh trung kỳ, Ninh Thành cũng không sợ chút nào. Nghiêm Đức tố thần cảnh trung kỳ tu vi, liền muốn dùng khí thế cùng thần thức khóa lại Ninh Thành, này đích thực là si tâm vọng tưởng. Ninh Thành thân hình chỉ là chớp động vài cái, liền hoàn toàn tránh thoát Nghiêm Đức thần thức trói buộc. Thế nhưng Ninh Thành cũng không có tách ra trăm nghìn hắc bạch giáp lưỡi này, hắn trực tiếp tế xuất Vô Cực Thanh Lôi Thành mờ ảo vô cùng. Vô Cực Thanh Lôi Thành ở Trảm Tình Đạo Tông bại lộ qua, hiện tại ở La Lan Tinh lại bại lộ cũng không có cái gì. Hơn nữa Ninh Thành trong lòng đánh chủ ý là, chỉ cần Sư Quỳnh Hoa có thể trụ được trước nam tử tóc đỏ, hắn sẽ có thể đem tên này giết chết. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 342, một thương quyết định vận mệnh. Bùm bùm, liên tiếp nổ vang, trăm ngàn hắc bạch giáp lưỡi như có thể xé rách cả không khí, lại bị một cái hư ảnh lôi thành chặn đứng. Mà lôi thành hư ảnh này, chỉ là mờ đi, thế nhưng ở dưới Ninh Thành kích phát, rất nhanh lần thứ hai rõ ràng. Đây là cái pháp bảo gì? Tất Nhạc khiếp sợ nhìn chằm chằm lôi thành hư ảnh tự lẩm bẩm, một cái nguyên hồn tu sĩ dĩ nhiên có thể dùng một món pháp bảo ngăn trở tố thân cảnh, tu sĩ toàn lực công kích, cái pháp bảo này há có thể đơn giản. Hơn nữa đây là một cái hư ảnh. Nghĩ tới những thứ này, nhìn lại từng đạo lôi quang lóe ra giữa lôi thành hư ảnh, Tất Nhạc ánh mắt lập tức trở nên cực nóng hẳn lên. Món pháp bảo này, hắn nhất định phải thu vào tay. Kiến thức của hắn mạnh hơn Ninh Thành hơn, vừa nhìn thấy Vô Cực Thanh Lôi Thành, hắn liền hiểu rõ đây tuyệt đối là một món vô thượng pháp bảo. Món pháp bảo này còn là bóng dáng liền lợi hại như vậy, một khi có thể hoàn toàn tế xuất lôi thành này, tuyệt đối có thể khống chế vô số lôi hồ đánh địch. Cho đến lúc này, còn có ai là đối thủ của Tất Nhạc hắn? Không thể không nói Tất Nhạc ánh mắt so với Ninh Thành cao hơn, Ninh Thành chỉ biết là cái này lôi thành là đồ tốt, nhưng hắn bây giờ chỉ dùng được một phần rất nhỏ Vô Cực Thanh Lôi Thành để phòng ngự. Về phần sự tình dùng Vô Cực Thanh Lôi Thành đánh ra lôi hồ, hắn còn không có ý tưởng gì. Tất Nhạc trong lòng lửa nóng nhìn lôi thành của Ninh Thành, đâu còn để ý lúc này Nghiêm Đức cùng Ninh Thành đang đại chiến, thân hình hắn lóe lên, giơ tay lên liền hướng Ninh Thành bắt đến. Sư Quỳnh Hoa ngoại trừ đang quan tâm Ninh Thành ra, luôn theo dõi Tất Nhạc động tác. Hiện tại Tất Nhạc có dũng khí chủ động thủ đối phó với Ninh Thành, nàng làm sao đồng ý? Giơ tay lên bên trong, kiếm quang màu xanh đã xuất ra, trong nháy mắt liền hóa thành một cái kiếm hồ màu xanh hình nửa vòng tròn. Tất Nhạc căn bản cũng không có đem Sư Quỳnh Hoa để vào mắt, hắn sở dĩ có dũng khí tự phụ như vậy, là bởi vì hắn ở La Lan Tinh nhiều lần trải qua mấy trăm năm sinh tử rèn luyện. Đã ở La Lan Tinh chiếm được rất nhiều truyền thừa và chỗ tốt, rồi lại nói tu vi của hắn cũng mạnh mẽ hơn Sư Quỳnh Hoa rất nhiều, há có thể đem Sư Quỳnh Hoa để vào mắt. Tất Nhạc chảo thủ trong nháy mắt liền hóa thành một cái to lớn quyền ảnh không có nửa phần tránh nghĩa ý tứ. Đánh vào trên màu xanh kiếm hồ của Sư Quỳnh Hoa. Oanh một tiếng, kiếm quang tung tóe, màu xanh kiếm hồ biến mất. Tất Nhạc rút lui ra mấy chục thước xa. Hắn kinh hãi nhìn một chút mu bàn tay của mình, lại có mấy đạo vết máu ở phía trên. Hắn nhìn một chút Sư Quỳnh Hoa đồng dạng bay rớt ra ngoài. Không còn dám xem Sư Quỳnh Hoa làm thành một cái thông thường hóa đỉnh ba tầng tu sĩ nữa. Trước mắt cái này tuyệt mỹ bạch y nữ nhân, thực lực hoàn toàn không kém hắn. Tất Nhạc thế nhưng rất biết thực lực của mình. Thực lực của hắn là ở trong hoàn cảnh La Lan Tinh cuồng bạo ngưng luyện mà thành, hơn nữa cộng thêm các loại truyền thừa, tuy rằng không dám nói cùng giai vô địch, thế nhưng hắn tin tưởng hóa đỉnh tu sĩ mạnh hơn hắn cũng không có bao nhiêu. Hôm nay đối diện cái này bạch y nữ tử tu vi không bằng hắn, ra tay so với hắn không kém, vậy đã nói rõ một việc. Đối phương truyền thừa so với công pháp tu luyện của hắn mạnh hơn. Cộng thêm cái kia lôi thành bóng dáng, Tất Nhạc làm sao không biết hắn gặp thiên đại hảo sự. Vô thượng pháp bảo, cùng vô thượng công pháp dường như đang chờ hắn. Nghĩ tới đây, Tất Nhạc trái lại tỉnh táo lại, giơ tay lên tế xuất một cây hắc sắc đại kỳ. Ninh Thành thấy Sư Quỳnh Hoa dường như cũng không yếu hơn so với cái này, nam tử tóc đỏ, nhất thời yên lòng. Hắn chỉ phải nghĩ biện pháp giết chết Nghiêm Đức này, lúc đó sẽ đi trợ giúp Sư Quỳnh Hoa. Nghiêm Đức trong lòng cũng khiếp sợ, hắn còn không có từ trong kinh hãi việc Ninh Thành ngăn trở hắc bạch trăm lưỡi tua của hắn tỉnh táo lại, Tất Nhạc liền đối với Ninh Thành động thủ. Hắn biết Tất Nhạc là đối với lôi thành bóng dáng này của Ninh Thành mơ ước, lôi thành bóng dáng này tuyệt đối là đồ tốt. Giờ khắc này không chỉ nói Tất Nhạc, chính là hắn cũng động tâm tư. Thế nhưng hắn biết mình tu vi không bằng Tất Nhạc, coi như là động tâm, cũng không có thể biểu hiện ra ngoài. Mà bây giờ Tất Nhạc lại bị cái kia nữ tu ngăn trở. Hắn trong lòng nhất thời vui mừng linh hoạt hẳn lên. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần bị giết nguyên hồn tiểu tử này, cướp được đồ đạc liền đi, ở La Lan Tinh cũng không dễ dàng bị tìm được. Nghiêm Đức tâm niệm vừa động, càng là bộc phát ra giết chóc khí tức cuồng bạo vô cùng. Hắn trăm lưỡi giáp đong đưa dưới, lần này mang theo không phải trăm nghìn giáp lưỡi, một loại cơn lốc xen lẫn giết chóc hơi thở giáp lưỡi. Cuồng bạo giáp lưỡi cơn lốc đánh vào trên vô cực thanh lôi thành của Ninh Thành. Ninh Thành cũng cảm giác được một loại cực độ khó chịu truyền đến, thật giống như ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị loại đáng sợ này, giết chóc cơn lốc xé rách. Không chỉ như thế, liền là trong đầu của hắn, cũng đều tràn đầy các loại cuồng bạo sát phạt tới đánh lén. Vô cực thanh lôi thành bóng dáng. Trong thời gian ngắn liền dạn nứt, dần dần tiêu tán hầu như không còn. Ninh Thành ở Trảm Tình Đạo Tông có thể ngăn cản rất nhiều nguyên hồn, cùng tố thần tu sĩ vây công. Không có nghĩa là hắn liền khẳng định có thể đánh thắng được một gã tố thần cảnh, trung kỳ tu sĩ, đây cũng không phải là một vấn đề đơn giản. Trước đây hắn ở Trảm Tình Đạo Tông ngăn trở nhiều nguyên hồn tu sĩ như vậy, dù sao vẫn là dựa vào vô cực thanh lôi thành. Hơn nữa Nghiêm Đức ở La Lan Tinh dùng giết chóc là để đạo tu luyện, so với thông thường tố thần trung kỳ tu sĩ mà nói, mạnh hơn rất nhiều. Phu quân, ngươi cẩn thận người này đánh lén, hắn tu luyện là giết chóc đạo pháp, một khi bị hắn giết chóc khí thế xâm nhập tâm thần, liền hữu tử vô sinh. Sư Quỳnh Hoa thanh âm đúng lúc truyền đến bên tai Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng cả kinh, hắn trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Tu vi của hắn so với Nghiêm Đức còn kém không chỉ một đẳng cấp. Bất quá pháp bảo của hắn so với Nghiêm Đức cường đại hơn rất nhiều, tu vi không được thì dùng pháp bảo đè chết hỗn đản này. Cảm giác được Ninh Thành bị bản thân giết chóc khí tức áp chế, Nghiêm Đức trong lòng cười nhạt, chỉ là một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ mà thôi. Hắn mở miệng rộng, phát sinh từng trận chói tai sát phạt âm thanh. Từng vòng giết chóc khí tức nhìn bằng mắt thường không thấy, từ toàn thân của hắn bắn ra. Người tu vi yếu một chút, lúc này đã tâm thần kinh hoàng. Ninh Thành chiếm được Sư Quỳnh Hoa nhắc nhở sau đó, vốn là đã cảnh giác không dứt, lúc này Nghiêm Đức phát sinh từng vòng sát phạt âm mang, Ninh Thành càng là không muốn chờ lâu chỉ chốc lát. Dưới thần thức cùng chân nguyên điên cuồng thôi động, vô cực thanh lôi thành bóng dáng lần thứ hai được Ninh Thành tế xuất. Nghiêm Đức thấy vô cực thanh lôi thành bóng dáng trở ra, trong lòng càng là cười nhạt. Hắn khẳng định Ninh Thành khống chế thanh lôi thành bóng dáng này có chút gian nan, chỉ cần hắn vô số giết chóc giáp lưỡi đánh vào đi, Ninh Thành tuyệt đối không cách nào lần thứ ba tế xuất lôi thành bóng dáng này. Hắn giết chóc âm mang là từ giữa những cơn lốc cùng La Lan Tinh, không gian chảy loạn tu luyện mà đến, chỉ là một kẻ nguyên hồn vừa tới La Lan Tinh cũng dám đối kháng. Nghiêm Đức giết chóc âm mang bỗng nhiên lần thứ hai tăng cao một cấp bậc, trăm lưỡi giáp cũng ở đây cũng trong lúc đó cùng bạo. Ca ca, ở giữa âm hưởng. Ninh Thành vô cực thanh lôi thành bóng dáng lại một lần nữa muốn nghiền nát, mà lúc này Ninh Thành sắc mặt tái nhợt, theo Nghiêm Đức, Ninh Thành nhất định phải bó tay chịu trói. Đáng tiếc là hắn không biết Ninh Thành, nếu mà đổi thành Ân Không Thiền, vậy nhất định biết Ninh Thành là đang chuẩn bị phía sau. Ca, lại là từng trận vỡ vang lên truyền đến, Ninh Thành vô cực thanh lôi thành bóng dáng lại một lần nữa biến mất. Cơ hồ là ở trong nháy mắt vô cực thanh lôi thành bóng dáng biến mất, một quả lớn vô cùng loang lổ đồng tiền xuất hiện ở không trung. Cái đồng tiền này trong nháy mắt thành lớn, thật giống như đột ngột hạ xuống giống nhau, làm cho hắn có cảm giác áp lực vô cùng. Ninh Thành sắc mặt bộc phát tái nhợt, theo tu vi của hắn tăng lên, tế xuất ngũ hành lạc bảo đồng tiền cũng càng ngày càng trở ngại. Nhưng đồng dạng, hắn tế xuất ngũ hành lạc bảo đồng tiền hiệu quả cũng càng lúc càng lớn. Ngũ hành lạc bảo đồng tiền mỗi khi luyện thêm hóa một tầng cấm chế, liền phải tốn nhiều gấp mấy lần chân nguyên cùng thần thức để tế xuất, đây cũng là nguyên nhân Ninh Thành cực ít dùng ngũ hành lạc bảo đồng tiền đối địch. Nghiêm Đức ở trong chớp nhoáng này cũng cảm thấy loại này áp lực, sau một khắc hắn dĩ nhiên cảm thấy được bản thân trăm lưỡi giáp pháp bảo cùng tâm thần của hắn mất đi liên hệ. Đây là ngũ hành lạc bảo đồng tiền. Trước hết phát sinh khiếp sợ thanh âm không phải Nghiêm Đức, mà là cùng Tất Nhạc. Tất Nhạc bị Sư Quỳnh Hoa màu xanh kiếm quang kìm hãm, dù cho thủ đoạn rất nhiều, cũng không cách nào ở trong chớp nhoáng này thi triển ra. Hắn thật không ngờ Ninh Thành chẳng những có cái loại này lôi thành bóng dáng, còn có ngũ hành lạc bảo đồng tiền. Ngũ hành lạc bảo đồng tiền thế nhưng viễn cổ cực kỳ chân quý pháp bảo, hơn nữa rất nhiều hóa đỉnh tu sĩ cũng không nhận ra loại pháp bảo này. Tất Nhạc ánh mắt trở nên càng là cực nóng, Nghiêm Đức tâm thần lại trong nháy mắt này bị lay động. Ninh Thành khi tế xuất ngũ hành lạc bảo đồng tiền cũng đã tính đến Nghiêm Đức phản ứng, pháp bảo vô duyên vô cớ bị cuốn đi, mặc cho người nào cũng sẽ có vô cùng ngắn ngủi kinh dị, hắn vốn là đang đợi này chỉ chốc lát, há có thể lãng phí loại này tuyệt hảo thời điểm. Ninh Thành nhưng là phi thường rõ ràng, ngũ hành lạc bảo đồng tiền hắn tối đa chỉ có thể tế xuất một lần, sau đó liền phải nghỉ ngơi thật lâu mới có thể tế xuất lần thứ hai. Thứ này cùng vô cực thanh lôi thành bất đồng, hoàn toàn không có khả năng tế xuất bóng dáng. Thái hư chân ma phủ tế xuất, vô số nộ phủ văn lộ như gió thu giữa lá rụng giống nhau, đem Nghiêm Đức xung quanh hoàn toàn bị phong tỏa, mà lúc này một cây trường thương màu đen từ phía chân trời mà đến, phá không mà xuống. Nghiêm Đức mới phản ứng được, hắn lại cũng không kịp đi quản bản thân trăm lưỡi giáp. Cũng không kịp tiếp tục bộc phát ra giết chóc khí thế nghiền ép Ninh Thành. Lúc này với hắn mà nói là tối trọng yếu chính là chạy thoát ra một kiếp này, chỉ cần hắn trốn ra một kiếp này, Ninh Thành sẽ mặc hắn giết chóc. Hắn cảm giác được, đây là con bài chưa lật của Ninh Thành. Xung quanh rậm rạp chẳng chịt nộ phủ văn tuy rằng cường hãn không gì sánh được, vẫn không có được Nghiêm Đức để vào mắt. Nghiêm Đức muốn lao ra phủ văn vây quanh thời điểm, toàn thân liền huy động đi ra một cái viên cầu như cánh buồm. Ninh Thành nộ phủ sát văn đánh vào bên trên cánh buồm Nghiêm Đức huy động, phát sinh thanh âm như đánh vào giấy. Tối đa chỉ là đem cái này buồm áp chế nhỏ chút, mà không cách nào xé rách cánh buồm của Nghiêm Đức. Nghiêm Đức bằng vào hắn huy động cái buồm này, nhanh chóng chạy ra khỏi Ninh Thành rậm rạp chẳng chịt phủ văn sát mang. Cường đại phụ ý đối với Nghiêm Đức mà nói, tựa hồ là một loại bài biện, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến tâm thần hắn nửa phần. Khi trong nháy mắt Nghiêm Đức muốn xông ra Ninh Thành phủ văn sát mang, trường thương bóng dáng cắt phía chân trời đã đi tới trước mặt Nghiêm Đức. Vô thanh vô tức, lại mang theo một loại quân lâm thiên hạ khí tức, loại khí tức này để cho Nghiêm Đức cảm giác được hít thở không thông, tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình vô luận từ bất kỳ địa phương nào đi, đều phải cũng bị lấy một thương xé rách, đây không phải là một thương, đây là đối với hắn vận mạng quyết định. Một thương này khí tức cường đại, đưa hắn áp chế căn bản là không cách nào làm ra lựa chọn. Thương ý thật là mạnh mẽ, Nghiêm Đức giọng nói mang theo một chút tuyệt vọng, hắn chưa từng thấy qua cường đại thương ý như vậy. Giờ khắc này hắn đã hiểu rõ, đối phương lấy đi hắn trăm lưỡi giáp, để cho hắn toàn lực tránh né phủ văn sát mang, cũng là vì một thương này. Phốc, huyết vụ văng khắp nơi, toàn bộ phần đầu của Nghiêm Đức đều ở trong một thương này hóa thành hư vô. Hôm nay hết. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 343, chỉ là nguyên hồn. Một thương này của Ninh Thành thật sự là quá mức kinh diễm, Tất Nhạc muốn không chú ý đều không được. Mặc dù Ninh Thành pháp bảo thật sự là tốt, thế nhưng Tất Nhạc cũng thật không ngờ, Ninh Thành chỉ là một tu sĩ nguyên hồn cảnh 3 tầng, có thể giết chết một cái tố thần cảnh 4 tầng tu sĩ, hơn nữa còn là một thương vỡ đầu, không có bất kỳ hoa văn gì. Vượt cấp chém hắn không phải là chưa từng xem qua, hắn cũng đã gặp nguyên hồn tu sĩ chém tố thần tu sĩ. Nhưng này đại bộ phận đều đã là nguyên hồn hậu kỳ, mà thực lực của Nghiêm Đức Tất Nhạc rất rõ ràng, tuyệt đối không phải thông thường tố thần 4 tầng tu sĩ. Theo Tất Nhạc, không có bất kỳ một tu sĩ nào nguyên hồn 3 tầng có thể giết chết Nghiêm Đức, Ninh Thành như nhau không được. Hiện tại Ninh Thành giết chết Nghiêm Đức, giải thích duy nhất chính là Ninh Thành pháp bảo cường hãn. Lợi dụng hai thứ này pháp bảo, có thể ở nguyên hồn tu vi thì thông tố thần tu vi. Tất Nhạc trong lòng càng là nóng bỏng, hai thứ này pháp bảo hắn nhất định phải thu vào tay. Mặc dù hiện tại chỉ có một mình hắn, thế nhưng hắn cũng không lo lắng. Ninh Thành dù cho lợi hại hơn nữa, đối với hắn cũng không có nửa phần ảnh hưởng. Thực lực kém cũng không phải là một điểm hai điểm, loại này kém coi như là cách dùng bảo, cũng bù đắp không được. Nghĩ tới đây, Tất Nhạc trong tay hắc sắc đại kỳ càng là cuốn lên từng mảnh mây đen, đánh về phía Sư Quỳnh Hoa. Ninh Thành cũng không có lập tức tiến lên giúp Sư Quỳnh Hoa chiếu cố, hắn cũng biết mình tu vi và Tất Nhạc kém quá xa. Như vậy trực tiếp đi tới, cũng không giúp được cái gì. Về phần hắn giết Nghiêm Đức, đúng là bởi vì pháp bảo ưu thế quá lớn. Thế nhưng cuối cùng xét tới công lao, cũng là hắn từ trong lôi thành giữa lĩnh ngộ phát thương kia. Tất Nhạc công kích lần thứ hai tăng cường, Sư Quỳnh Hoa trong nháy mắt cũng cảm giác được, màu xanh kiếm mặc đồng dạng là quét lên từng đạo gió kiếm, giống như ngọn núi chồng nhau, tầng tầng lớp lớp xé mở đã thành nổ vang tới thế mây đen. Tất Nhạc bỗng nhiên phát sinh một tiếng huýt sáo dài, cũng trong lúc đó, đại kỳ màu đen kia cuốn lên đám mây đen to lớn, dĩ nhiên hóa thành một cái to lớn hắc long. Hắc long chỉ há mồm liền đem Sư Quỳnh Hoa, liên sóng trùng điệp màu xanh kiếm mà hoàn toàn cắn nuốt hết. Không đợi Sư Quỳnh Hoa phản ứng kịp, hắc sắc cự long lại là vừa lên tiếng, vô số màu xanh kiếm mặc bị nó thôn phệ đi vào lần thứ hai bị phun ra. Chỉ là những thanh sắc kiếm quang này biến thành mấy nghìn đạo màu đen kỳ lưỡi. Những thứ này kỳ lưỡi mỗi một cái đều mang cuồng bạo sát khí cùng bén nhọn phong mang, chẳng những đem không gian chung quanh khóa lại, còn mang theo cường đại xé rách khí tức. Tất Nhạc đúng là muốn giết Sư Quỳnh Hoa, Sư Quỳnh Hoa cho dù đẹp, có một cái lô đỉnh ở La Lan Tinh như vậy tu luyện, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối mặt những thứ này pháp bảo của Ninh Thành, dù cho Sư Quỳnh Hoa xinh đẹp nữa, cũng bị hắn vứt sang một bên. Rầm rầm ầm, Sư Quỳnh Hoa, trong lúc vội vã lần thứ hai đánh ra màu xanh kiếm mặc cùng ngàn vạn hắc kỳ lưỡi mang, đập vào cùng một chỗ, bộc phát ra bùng nổ âm hưởng. Tất Nhạc toàn lực xuất thủ, Sư Quỳnh Hoa dưới vội vàng dù cho kết thành kiếm mạc, vẫn như cũ bị ngàn vạn hắc kỳ lưỡi mang này đánh bay. Mắt thấy lao ra kiếm mạc hắc kỳ lưỡi mang liền muốn đem Sư Quỳnh Hoa đả thương nặng, Ninh Thành đang chuẩn bị tiến lên vội vàng tế xuất vô cực thanh lôi thành bóng dáng, vô cực thanh lôi thành bóng dáng đem còn sót lại hắc kỳ lưỡi mang ngăn trở. Răng rắc một tiếng, chỉ là ngăn trở những thứ này kỳ lưỡi bóng dáng, thanh lôi thành bóng dáng liền trong nháy mắt vỡ vụn. Ninh Thành cùng Sư Quỳnh Hoa cùng nhau bay rớt ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết. Bất quá Ninh Thành cũng giúp Sư Quỳnh Hoa ngăn cản một kiếp này, tránh khỏi làm cho Sư Quỳnh Hoa trọng thương. Ngươi thế nào? Sư Quỳnh Hoa lo lắng, nhanh chóng đỡ Ninh Thành. Nàng biết là chính bản thân sơ suất tạo thành, bằng không Ninh Thành cũng sẽ không thụ thương. Ninh Thành lau một chút vết máu ở khóe miệng. Ta không sao, thực lực của ta vẫn cùng hắn kém quá xa chút, Quỳnh Hoa bọn ngươi chỉ cần chế trụ hắn là được. Không cần tấn công, chỉ cần không bị thương liền tốt rồi. Ninh Thành truyền âm cho Sư Quỳnh Hoa, hắn nhìn ra, thực lực của Sư Quỳnh Hoa cũng sẽ không kém so với Tất Nhạc bao nhiêu. Chỉ là Sư Quỳnh Hoa thủ đoạn hơi yếu đi chút, không phải rất quyết đoán. Ta biết, ta sẽ không lại để cho hắn đả thương đến ngươi. Sư Quỳnh Hoa đang khi nói chuyện, khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, thanh kiếm trong tay càng là tự động phát sinh từng trận thanh minh. Nàng trước đúng là không có toàn lực xuất thủ, nguyên nhân nàng không có toàn lực xuất thủ cùng Tất Nhạc hoàn toàn bất đồng. Nàng là đem bản thân một bộ phận tâm thần đặt ở trên người Ninh Thành, nàng sợ chính bản thân vạn nhất toàn lực xuất thủ. Ninh Thành gặp phải nguy hiểm, nàng không có cách nào cứu giúp. Hiện tại Ninh Thành đã giết đối thủ. Còn bởi vì nàng sơ sẩy thụ thương, nàng đâu còn có thể giữ lại thực lực. Thấy Sư Quỳnh Hoa khí thế tăng vọt. Tất Nhạc biết, lúc trước cái này bạch y nữ nhân còn không có xuất ra toàn bộ thực lực. Xem ra hắn chỉ dựa vào kỳ lưỡi, còn chưa nhất định có thể giết chết người nữ nhân này. Lần thứ hai đánh nhau, Sư Quỳnh Hoa cùng Tất Nhạc, chung quanh cứng rắn cát đá trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn, màu xanh kiếm mạc hóa thành từng cái lưỡi mang dài chừng 10 trượng cắt kim loại, mà Tất Nhạc hắc sắc đại kỳ hóa thành kỳ long, tổng là có thể cắn nuốt hết những thứ này đáng sợ cắt kim loại kiếm quang. Mặt ngoài thoạt nhìn bởi vì Sư Quỳnh Hoa sẽ không lưu thủ, màu đen kỳ long tuy rằng có thể cắn nuốt hết những thứ này trường kiếm lưỡi mang, nhưng không cách nào cùng trước như nhau đúng lúc phun ra. Coi như là thỉnh thoảng phun ra bộ phận sát khí bức người kỳ lưỡi, cũng không cách nào thay chuyển đại cục. Trong lúc nhất thời, người nào cũng không cách nào giết chết đối phương. Ninh Thành không có trực tiếp tham gia chiến cuộc, hắn đương nhiên biết, cái gì là ưu thế, cái gì là hoàn cảnh xấu. Cùng Tất Nhạc so sánh, tu vi của hắn thật sự là quá kém. Thế nhưng hắn có ưu thế của mình, hắn bây giờ là một cái thất cấp trận pháp tông sư, loại ưu thế này không đi lợi dụng, trừ phi hắn choáng đầu. Ninh Thành dùng tốc độ nhanh nhất, ở xung quanh hai người bố trí đại trận. Khốn trận, sát trận, liên hoàn quận trận. Chỉ cần là thứ Ninh Thành có thể nghĩ tới, có thể bố trí đi ra ngoài, hắn đều bố trí, thậm chí ngay cả ẩn nấp trận pháp đều bố trí đi ra. Tất Nhạc thấy Ninh Thành bố trí trận pháp, trong lòng cười nhạt. Chỉ là một cái nguyên hồn tu sĩ, cũng dám dùng trận pháp vây khốn hắn. Coi như là hắn bất động, để cho Ninh Thành bố trí trận pháp, cũng không làm gì hắn được. Mặc dù là nghĩ như vậy, hắn vẫn tỉ mỉ quan sát một chút Ninh Thành trận pháp. Khi hắn thấy Ninh Thành bố trí chỉ là ba cấp khốn trận, hắn ngay cả hứng thú tiếp tục nhìn cũng không có. Với hắn mà nói, đại địch chỉ có một, chính là Sư Quỳnh Hoa. Đừng nhìn hắn bây giờ cùng Sư Quỳnh Hoa cầm cự được, thế nhưng hắn còn có một cái đòn sát thủ không có lấy ra, chỉ là đợi được hắn kỳ long nuốt kiếm mạc đến nhất định sau đó, hắn sẽ làm cho đối thủ chết không có chỗ chôn. Đối phương đánh văng ra ngoài kiếm mạc càng nhiều, cuối cùng kỳ long bộc phát ra uy lực lại càng lớn. Không có ai biết hắn cái này hắc kỳ pháp bảo có bao nhiêu đáng sợ, đây là một món hậu phát chế nhân pháp bảo. Ninh Thành dĩ nhiên không phải muốn bố trí ba cấp khốn trận vây khốn Tất Nhạc, hắn biết coi như là ba cấp sát trận ở Tất Nhạc trước mặt tự bạo, cũng không cách nào làm gì hắn. Hắn bố trí ba cấp khốn trận sau đó, lại bố trí một cái ẩn nấp trận pháp. Tại đây ngoài ẩn nấp trận pháp, mới là trận pháp hắn chân chính muốn bố trí, lục cấp khốn trận cùng lục cấp sát trận. Thất cấp sát trận bố trí thời gian quá dài, bây giờ còn không thích hợp, thế nhưng lục cấp sát trận, hắn là hoàn toàn có thể bố trí. Lục cấp sát trận thêm lục cấp khốn trận, lại thêm lục cấp cắn nuốt trận, ba cái trận pháp này hắn cũng không tin khốn không được cái tên tóc hồng quỷ này. Coi như là khốn không được, hắn cũng có thể tự bạo này ba cái lục cấp khốn sát trận. Hiện tại Tất Nhạc không thèm để ý ba cấp trận pháp của hắn, đó là hay nhất không hơn. Ninh Thành rõ ràng coi như là thực lực của Sư Quỳnh Hoa không kém so với Tất Nhạc, nhưng nếu bàn về trình độ gian xảo, Sư Quỳnh Hoa xa xa thua Tất Nhạc. Cho nên thời điểm hắn bố trí trận pháp, cũng không ngừng quan sát hai người tranh đấu. Hắn rất nhanh thì cảm giác được không đúng, theo lý thuyết Tất Nhạc muốn giết bọn hắn hai người, không có khả năng bị vây trong trạng thái phòng thủ. Mà bây giờ Tất Nhạc chính là bị vây phòng thủ trạng thái, Sư Quỳnh Hoa vô luận đánh ra bao nhiêu kiếm mạc, đều có thể bị Tất Nhạc kỳ long nuốt trọn. Chỉ là thỉnh thoảng mới có thể phản kích một hai lần, thế nhưng lực phản kích độ căn bản cũng không đủ để uy hiếp Sư Quỳnh Hoa. Đây tuyệt đối không phải Tất Nhạc tu vi thật sự, nghĩ tới đây, Ninh Thành vội vàng hướng Sư Quỳnh Hoa truyền âm. Quỳnh Hoa, tóc hồng quỷ này kỳ long có chút vấn đề, ngươi không nên công kích, chỉ cần phòng thủ liền tốt rồi. Sư Quỳnh Hoa cũng cảm thấy không đúng, nàng trong lúc nhất thời nhìn không ra là địa phương nào không đúng. Ninh Thành vừa để tỉnh, nàng liền tỉnh ngộ lại. Tất Nhạc biểu hiện quá đề phòng, tên này bàn về thực lực chân chính, sợ rằng như vậy so với nàng còn mạnh hơn một chút, vì sao thúc thủ chịu đòn. Nàng đối với lời của Ninh Thành nói gì nghe nấy, lập tức đã thu thanh mạc kiếm quang chính bản thân đánh ra, ngược lại tế xuất một đạo tấm thuẫn tròn. Tuy rằng còn có màu xanh kiếm mạc, cũng không phải công kích, mà là tạo thành từng đạo phòng ngự tường. Sư Quỳnh Hoa đổi công làm thủ, Tất Nhạc tức khắc liền cảm giác được. Trong lòng hắn cả kinh, lẽ nào đối phương đã nhìn ra bản thân pháp bảo uy hiếp. Hắn hiện tại cũng có thể kích nổ Kỳ Long, nhưng Tất Nhạc trong lòng rất rõ ràng, Kỳ Long hiện tại thôn phệ kiếm mạc tối đa chỉ có thể làm cho đối phương trọng thương, còn không thể giết đối phương. Nhất định phải lại thôn phệ một phần chân nguyên đánh văng ra ngoài kiếm mạc, mới có thể ở tự bạo đem đối phương chém. Hắn cái này pháp bảo có một cái tên rất cổ quái, gọi là ký sinh Kỳ Long. Ở thời điểm đối địch, có thể thông qua bản thân chân nguyên, để cho pháp bảo huyễn hóa ra một đạo màu đen Kỳ Long ảnh tử. Này màu đen Kỳ Long có thể thôn phệ đối thủ bất luận cái gì công kích, sau đó đem loại công kích này hóa thành công kích của mình, phản lại cho đối thủ. Này chỉ là trong đó một loại công năng, là đòn sát thủ tối trọng yếu, là Kỳ Long bóng dáng này có thể tự bạo. Hơn nữa tự bạo sau đó, đối với pháp bảo bản thân cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Khuyết điểm duy nhất chính là, Kỳ Long ảnh tử tự bạo, cũng nhất định phải thôn phệ đối thủ càng nhiều hơn các loại sắc bén công kích, thôn phệ công kích của đối thủ càng nhiều, tự bạo lại càng đáng sợ. Bởi vì chỉ có thể thôn phệ đối thủ chân nguyên công kích, hình thành tự bạo điều kiện tiên quyết, cho nên cũng gọi là ký sinh Kỳ Long. Hiện tại Sư Quỳnh Hoa không công kích hắn, Kỳ Long liền không cách nào thôn phệ kiếm mạc, không cách nào hình thành loại này cường đại tự bạo điều kiện. Tất Nhạc trong lòng lo lắng, nhưng cũng không muốn cứ như vậy tự bạo, hắn cho rằng đây nhất định là đối phương muốn nghỉ ngơi một chút rồi công kích nữa. Chỉ cần hắn tiếp tục phản kích, đối phương sẽ chỉ là công kích lần nữa hắn. Nghĩ tới đây, Tất Nhạc hắc sắc Kỳ Long không ngừng phun ra các loại sát khí bức người sắc bén kỳ lưỡi, những thứ này kỳ lưỡi so với trước phun ra càng hung hãn. Bất quá Sư Quỳnh Hoa có một lần kinh nghiệm, cũng có thể ngăn cản. Theo Tất Nhạc hắc sắc Kỳ Long phun ra sát khí kỳ lưỡi càng ngày càng nhiều, Tất Nhạc trong lòng là càng ngày càng sốt ruột. Tiếp tục như vậy, Kỳ Long tự bạo uy lực cũng càng ngày càng nhỏ. Một khi chờ Kỳ Long đem lúc trước thôn phệ chân nguyên kiếm quang toàn bộ phun ra, Kỳ Long sẽ lại cũng không cách nào tự bạo. Đang ở thời điểm Tất Nhạc lo lắng không dứt, Ninh Thành bỗng nhiên vọt vào trong vòng hai người chiến đấu, một búa bổ về phía Tất Nhạc. Tất Nhạc trong lòng đại hỉ, hắn đang lo không ai công kích Kỳ Long, Ninh Thành đã tới rồi. Chỉ cần giết nguyên hồn tu sĩ này, còn sợ áo trắng nữ tu không toàn lực xuất thủ sao? Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 344, hóa đỉnh không cam lòng. Ninh Thành xông vào đã chuẩn bị kỹ càng. Vô cực thanh lôi thành cùng thái hư chân ma phủ của hắn đồng thời tế xuất. Mà Tất Nhạc cũng quyết định chủ ý, muốn trước hết phải giết Ninh Thành rồi lại nói. Hắc sắc Kỳ Long đánh ra vô số kỳ lưỡi đồng thời, một thanh bát giác đồng chùy cũng đánh đi ra. Ninh Thành căn bản cũng không có dự định cùng Tất Nhạc lấy cứng đối cứng. Hắn tế xuất vô cực thanh lôi thành sau đó, lập tức liền ôm Sư Quỳnh Hoa dùng thiên vân cánh thi triển thuấn di. Ninh Thành làm như vậy, không phải là bởi vì hắn có thiên vân cánh, mà là bởi vì đây là hắn bố trí trận pháp. Sư Quỳnh Hoa đang nghe Ninh Thành nói đi, liền hiểu Ninh Thành ý tứ, coi như là như vậy, nàng vẫn như cũ ở phía sau vô cực thanh lôi thành bố trí một đạo kiếm mạc. Vô số kỳ lưỡi cùng bát giác đồng chùy đánh vào bên trên thái hư, chân ma phủ cùng lôi thành của Ninh Thành, chân ma phủ không có năng lực phản kháng, đã bị đánh bay ra ngoài. Mà lôi thành cũng trong nháy mắt này răng rắc một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn rơi. Nếu mà không có Sư Quỳnh Hoa kiếm mạc, Ninh Thành coi như là có vô cực thanh lôi thành bóng dáng ngăn trở, cũng sẽ bỏ đi hơn nửa cái mạng. Ca một tiếng, Sư Quỳnh Hoa kiếm mạc lần thứ hai vỡ vụn. Thiên vân cánh chớp động trong nháy mắt, Ninh Thành bị bát giác đồng chùy mang tới chùy bóng dáng đánh vào trên lưng. Mặc dù Ninh Thành ở trong chớp nhoáng này thuấn di đi ra ngoài, hắn vẫn như cũ lại một lần nữa thụ thương. Thiên vân cánh. Tất Nhạc thấy rõ ràng Ninh Thành chạy ra đòn sát thủ của hắn, hai mắt của hắn thiếu chút nữa toát ra kim quang. Tên này tới cùng có bao nhiêu thứ tốt? Không đợi Tất Nhạc đuổi theo ra đi, không gian chung quanh vào giờ khắc này bạo động, đồng thời cuồng bạo nổ vang vang lên. Tất Nhạc sắc mặt tức giận đến hắng giọng, chỉ là một cái ba cấp khốn trận, cũng dám ở trước mặt hắn tự bạo. Tên này như vậy vụng về, lại là thế nào đạt được nhiều thứ tốt như vậy? Cơ hồ là đang nổ đồng thời, Tất Nhạc đã một bước ra, coi như là tốn đại giới lớn hơn nữa. Hắn cũng muốn giết chết hai tên tu sĩ này, đem tất cả mọi thứ làm của riêng. Oanh, một đạo vô hình lá chắn ngăn cản Tất Nhạc. Tất Nhạc thần thức cuốn lên, lúc này mới khiếp sợ phát hiện. Không biết lúc nào, hắn đã ở vào giữa một cái lục cấp khốn trận. Hơn nữa cái này lục cấp khốn trận còn bị trận pháp ẩn nấp che giấu đi rồi. Lục cấp khốn trận. Coi như là hắn, muốn đi ra ngoài, cũng phải mất mấy hô hấp thời gian. Chỉ là không đợi hắn phản ứng kịp, không gian chung quanh lần thứ hai cuồng bạo. Không tốt, tiểu tử này muốn tự bạo trận pháp. Ba cấp khốn trận tự bạo với hắn mà nói chút nào không ảnh hưởng, thế nhưng lục cấp khốn trận tự bạo, hắn tuyệt đối phải bị thương. Lúc này hắn đã hiểu Ninh Thành gian xảo, hoàn toàn là mượn ba cấp trận pháp mê hoặc hắn. Trên thực tế bố trí là lục cấp trận pháp, trong lòng hắn hối hận cũng không còn kịp rồi, hắn biết điều này cũng không có thể trách hắn, nếu như nói một cái tu sĩ trẻ tuổi như vậy có thể bố trí lục cấp trận pháp, hắn là tuyệt đối không tin. Huống chi, cái này lục cấp trận pháp còn là trong thời gian ngắn ngủi như thế bố trí xong. Tất Nhạc biết muốn ở trong chớp nhoáng này xông ra là không thể nào, chỉ có thể bảo vệ toàn thân, đem thương thế giảm xuống đến thấp nhất. Rầm rầm, đáng sợ nổ tung cuồn cuộn nổi lên kinh khủng sóng lớn, cuồng bạo khí tức trung tâm vụ nổ tạo thành một cái khổng lồ chân nguyên lõm xuống. Từng đợt bạo liệt nổ qua đi, coi như là Tất Nhạc che chở toàn thân, cũng bị nổ thương. Nhưng đó cũng không phải kết thúc. Kế tiếp càng liên miên không ngớt các đợt nổ tung, để cho Tất Nhạc rốt cục sợ lên, hắn thật không ngờ nguyên hồn. Tu sĩ này bố trí lục cấp tự bạo trận pháp còn chưa phải là một cái. Lúc này, hắn đâu còn có rỗi rãnh đi quan sát Ninh Thành bố trí mấy cái khốn sát trận. Hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên tự bảo vệ mình. Cái thứ hai cùng người thứ ba sát trận tự bạo, sát trận tự bạo uy lực so với khốn trận càng cường hãn gấp mấy lần. Ninh Thành lục cấp trận pháp tự bạo, ngay cả Trảm Tình Đạo Tông, tiếp cận cửu cấp phòng ngự đại trận đều có thể bị rung động run run không dứt, thậm chí sẽ sinh ra nhược điểm. Chớ đừng nói chi là Tất Nhạc một cái hóa đỉnh tầng 7 tu sĩ. Hóa đỉnh tầng 7 tu sĩ lại châu bò, cũng không cách nào cùng Trảm Tình Đạo Tông hộ sơn đại trận so sánh. Ba đạo liên hoàn trận pháp tự bạo sau đó, Tất Nhạc vào giờ khắc này đã là trọng thương. Ninh Thành lại biết, lúc này chính là thời điểm lấy Tất Nhạc mạng nhỏ. Cho dù là hắn đã thụ thương, trong tay hắc sắc trường thương hay vẫn còn là không chút do dự đánh ra. Sư Quỳnh Hoa cùng với Ninh Thành cũng có thời gian ở với nhau không ngắn. Nàng biết Ninh Thành không phải giống như nàng. Bị người khi dễ cũng có thể nhịn được người. Ở thời điểm Ninh Thành kích nổ ba đạo lục cấp trận pháp, nàng liền rõ ràng Ninh Thành muốn ở trận pháp kết thúc đồng thời đánh lén Tất Nhạc. Lúc này căn bản cũng không cần Ninh Thành nhắc nhở nàng, trong tay nàng màu xanh kiếm quang đã bắn ra. Một kiếm này, Sư Quỳnh Hoa toàn lực xuất thủ, trực tiếp đem không khí chung quanh đều xé rách. Tất Nhạc cuồng phun vài búng máu tươi, chân nguyên hỗn loạn, hắn biết coi như là hắn còn nghĩ muốn có Ninh Thành đồ đạc, hiện tại cũng nhất định phải đi. Cái này nho nhỏ nguyên hồn tu sĩ, quá mức gian trá giảo hoạt. Chính bản thân sơ suất, dĩ nhiên chúng chiêu của hắn. Chỉ cần hai người này còn đang ở La Lan Tinh, hắn Tất Nhạc là có thể giết chết bọn họ. Tiếp theo, hắn tuyệt đối sẽ không phạm dưới loại sai lầm cấp thấp này. Đáng tiếc là hắn quá mức ngây thơ rồi, không chỉ nói Sư Quỳnh Hoa cùng hắn tu vi không sai biệt lắm. Coi như là kém rất lớn, lúc này Sư Quỳnh Hoa toàn lực một kiếm đâm tới, hắn cũng không cách nào chống đối. Mấy trượng dáng dấp màu xanh kiếm quang xé rách hết thảy chung quanh, đem tất cả sát thế toàn bộ tụ lại đến. Nếu mà Tất Nhạc còn bình yên vô sự mà nói, hắn hoàn toàn có thể liều mạng một kiếm này. Mà bây giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng tránh né, coi như là như vậy, cường đại kiếm quang khí thế vẫn như cũ trói buộc lại hắn. Phốc một đạo huyết quang hiện lên, vốn là Tất Nhạc cả người vết thương chi chít trực tiếp ngã xuống. Không đợi hắn rơi xuống đất, trường thương của Ninh Thành đã đến. Thương ý nhiếp tâm hồn người, mang theo giết chóc khí tức. Nếu là Tất Nhạc không có bị thương, một thương này, hắn căn bản không quan tâm. Hiện tại hắn muốn không quan tâm đều là không được, không chỉ nói phải không được, coi như là hắn né tránh một thương này, cũng làm không được. Oành thương pháp trực tiếp đánh vào mi tâm của hắn, một đạo lỗ máu lớn như quả đấm nổ tung, Ninh Thành vô lực ngồi ngã xuống đất. Trong lòng hắn âm thầm kinh hãi đầu Tất Nhạc kiên cố, nếu mà đổi thành một cái tu sĩ bình thường, hắn một thương này hoàn toàn có thể đem đầu của đối phương hóa thành hư vô. Mà ở Tất Nhạc trên người, chỉ là có thêm một cái động lớn mà thôi. Sư Quỳnh Hoa trong tay thanh kiếm đúng lúc xoay ngược lại, Tất Nhạc coi như là thân thể lại kiên cố hơn nữa, cũng không cách nào ngăn trở một kiếm này của Sư Quỳnh Hoa. Phát thông một tiếng, một cái đầu to lớn rơi trên mặt đất, Sư Quỳnh Hoa trở tay chính là một đạo hỏa diễm ném ra ngoài. Ta không cam lòng, Tất Nhạc nguyên thần xé rách gọi thảm từ trong hỏa cầu truyền ra, hắn là thật không cam lòng. Ở La Lan Tinh khổ tu nhiều năm như vậy. Mắt thấy sắp trở về đi xưng vương xưng bá, lại bị hai cái con kiến hôi trong mắt hắn giết chết. Nếu là hắn có thể cam tâm mới là quái sự. Sư Quỳnh Hoa không để ý tới Tất Nhạc, nhanh chóng đi tới bên người Ninh Thành. Ninh Thành chỉ vào trên đất đồ đạc nói, Quỳnh Hoa, thu đồ đạc, chúng ta lập tức liền đi. Nơi này có một cái hỏa sơn, Tất Nhạc cùng Nghiêm Đức có thể đến, nói không chừng còn có những người khác đến. Sư Quỳnh Hoa hiểu rõ Ninh Thành ý tứ, so sánh với Tất Nhạc cùng Nghiêm Đức đồ đạc. Hỏa Sơn này bộc phát ra một phần tài liệu luyện khí, thực sự chẳng có gì lạ. Nàng nghe xong lời của Ninh Thành, dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi đồ đạc, ôm Ninh Thành cấp tốc biến mất. Ninh Thành không có nói sai, hắn và Sư Quỳnh Hoa mới vừa ly khai không lâu sau, nơi này liền lần nữa tới một người. Đây là một người tu sĩ mặc màu xám cho đạo bào, hắn thấy Tất Nhạc thi thể kinh dị một tiếng, còn có người có thể giết chết Tất Nhạc. Lập tức hắn xoay người rời đi, đối với Xích Hoàng Tinh Hỏa Sơn phun ra ngoài cũng không để ý chút nào. Ninh Thành thương thế không nhẹ, đối với một cái nguyên hồn tu sĩ mà nói, chỉ cần không bị thương tới căn cơ, khôi phục cũng nhanh. Một lúc lâu sau, Sư Quỳnh Hoa ngừng lại. Ở phía trước nàng và Ninh Thành là một mảnh lôi quang lóe lên bồn địa. Nơi này để cho Ninh Thành nhớ lại quy tắc lộ lôi vực đầm lầy, bất quá nơi này lóe lên lôi quang so với lôi quang bên trong lôi vực đầm lầy mạnh hơn hơn. Qua phiến lôi vực bồn địa này, không gian sẽ chỉ là trở nên bất ổn, khắp nơi đều là không gian chảy loạn. Ngươi tận lực theo sát ta, không nên đi quá xa. Sư Quỳnh Hoa cố ý dừng lại căn dặn Ninh Thành. Này phiến lôi vực làm sao đi qua? Nếu không chúng ta đi vòng. Ninh Thành nhìn rậm rạp lôi quang lôi vực bồn địa này, trong lòng cũng có chút nhút nhát. Không cần lo lắng, bồn địa này bên trong lôi hồ là có quy luật, chỉ cần chúng ta dựa theo địa phương riêng đi lại, chính là không có sự tình. Đường vòng cũng không vòng qua được đi, hai bên là ngọn núi hóa đỉnh tu sĩ cũng không cách nào lên đỉnh, bên ngoài sườn núi là mênh mông vô bờ Hỏa Sơn Hồ. Qua Hỏa Sơn Hồ còn có mênh mông hải vực không biết điểm cuối, cho nên chúng ta không có cách nào đi đường vòng. Hiện tại ngươi chỉ cần theo sát ta là được. Sư Quỳnh Hoa nói xong đã phi thân tiến vào phiến lôi quang vườn quanh bồn địa này. Ninh Thành vội vàng đi theo Sư Quỳnh Hoa, rất nhanh hắn liền phát hiện, mỗi lần Sư Quỳnh Hoa đặt chân, đều là địa phương lôi quang yếu nhất. Coi như là có vài tia lôi quang, rơi ở trên người cũng là râu ria. Sư Quỳnh Hoa tốc độ rất nhanh, chỉ nửa canh giờ, hai người liền đã xuyên qua phiến lôi quang bồn địa này. Qua lôi quang bồn địa sau đó, Ninh Thành lập tức cũng cảm giác được một loại xé rách. Thật giống như hắn tùy thời tùy chỗ, đều có thể bị chỗ ở không gian xé rách trở thành mảnh nhỏ, không phải do hắn không đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở quanh người. Nơi này là chảy loạn không gian, nhất định phải cẩn thận, một khi gặp phải cuồng bạo chảy loạn, nhanh chóng phải né ra, nghìn vạn không có khả năng cứng rắn đỡ. Ta lúc còn rất nhỏ, đã từng thấy qua một cái luyện thể rất mạnh tu sĩ, bởi vì cứng rắn hướng chảy loạn không gian, bị chảy loạn không gian xé rách trở thành mảnh nhỏ. Đi tới nơi này phiến địa phương sau đó, Sư Quỳnh Hoa giọng nói cũng biến thành càng cẩn thận. Ninh Thành gật đầu biểu thị đã hiểu, hắn thấy Sư Quỳnh Hoa ở trong chảy loạn không gian rất là chuyển hoán phương hướng như thường, trong lòng có chút hoài nghi Sư Quỳnh Hoa có đúng hay không đã luyện thể qua. Bất quá bây giờ không phải thời điểm hỏi, chờ hai người tìm được địa phương an toàn nghỉ ngơi sau đó, Ninh Thành chuẩn bị hỏi một chút Sư Quỳnh Hoa. Sư Quỳnh Hoa tốc độ bay nhanh không gì sánh được, mang theo Ninh Thành ở chảy loạn không gian xuyên đến xuyên đi. Chỉ một ngày, liền đi tới một mảnh chật hẹp cốc khẩu. Cốc khẩu phía dưới thỉnh thoảng phun ra từng đợt cực nóng khí lưu, rất nặng mùi lưu hoàng đạo khiến người ta hoài nghi nơi này sẽ tùy thời bộc phát ra hỏa sơn. Nếu mà người ở bên trong này chật hẹp cốc khẩu, một khi hỏa sơn bạo phát, coi như là chạy thoát thân cũng không kịp. Để cho Ninh Thành kinh dị là, Sư Quỳnh Hoa dĩ nhiên nhảy xuống phiến thung lũng này, thậm chí còn hướng hắn gọi một tiếng, cùng nhau xuống đi. Mặc dù hoài nghi nơi này cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng Sư Quỳnh Hoa đã đi xuống, Ninh Thành cũng không do dự, hắn liền nhảy xuống theo. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 345, luyện thể cửu cảnh. Dưới đáy thung lũng mùi lưu huỳnh bộc phát càng dày đặc, Ninh Thành thần thức quét ra ngoài, phát hiện nơi này còn hạn chế thần thức. Sư Quỳnh Hoa bảy chuyển bát chuyển phương hướng đến một chỗ địa thế trống trải, lại là một nén nhang sau đó, Sư Quỳnh Hoa mang theo Ninh Thành, đi tới bên một mảnh nham thạch nóng chảy quay cuồng hỏa sơn bên hồ. Trừ phi Ninh Thành đã là nguyên hồn cảnh tu sĩ, ở chỗ này căn bản là không cách nào đứng thẳng. Gì, nơi này từng có người đến. Sư Quỳnh Hoa sờ một khối tảng đá lớn hỏa sơn bên hồ kinh ngạc nói một câu. Ninh Thành vừa cười vừa nói, rất nhiều người đi tới La Lan Tinh, có người tìm tới nơi này cũng không ngạc nhiên. Sư Quỳnh Hoa lắc đầu, không phải, coi như là thông thường hóa đỉnh tu sĩ cũng không dám tùy tiện đến cái chỗ này. Nơi này có các loại thiên nhiên cấm chế, hơn nữa hỏa sơn tùy thời bạo phát. Một khi hỏa sơn bạo phát, hóa đỉnh tu sĩ tiến vào nơi này cũng đi không xong. Làm sao ngươi biết nơi này hỏa sơn sẽ không bạo phát? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Sư Quỳnh Hoa tùy ý nói, ta cũng không biết. Nói không chừng nơi này sau một khắc sẽ chỉ là bạo phát hỏa sơn, cũng nói không chừng tiếp qua vô số năm nơi này cũng sẽ không bạo phát. Vậy nàng này còn dám tới nơi này? Ninh Thành lại càng hoảng sợ, hắn cũng không cho là như vậy. Ở cái chỗ này tùy thời bạo phát hỏa sơn có khả năng lớn hơn, trước hắn và Sư Quỳnh Hoa, tùy tùy tiện tiện liền gặp một cái đột ngột núi lửa bộc phát, huống chi cái địa phương này mùi lưu huỳnh dày đặc như vậy. Sư Quỳnh Hoa kéo cánh tay Ninh Thành nói, dư bá nói cho ta biết, phải có một viên cường giả tâm, mới có thể trở thành là cường giả. Nếu như ngay cả một cái hỏa sơn đều sợ hãi, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể trở thành cường giả. Ta lúc còn rất nhỏ, một người ở chỗ này ra ra vào vào, cho tới bây giờ cũng không có thấy sơn bạo phát. Ninh Thành tức giận nói, ngươi cái kia dư bá chính là một cái đồ ngốc. Mạnh tâm cái rắm, đây là não tàn. Để cho một cô bé ở lại cái chỗ này, còn muốn giáo dục cái gì cường giả tâm. Dư bá là tên thiểu năng sao? Không sợ chết liền có thể trở thành cường giả. Đây là thuyết pháp Ninh Thành cho là não tàn nhất mình từng nghe qua. Cùng với nói cái này là cường giả tâm, còn không bằng nói là bịt tai trộm chuông. Mong mỏi hỏa sơn không nên bạo phát mà thôi. Nghe được Ninh Thành mắng dư bá, sư Quỳnh Hoa liền vội vàng nói, phu quân, dư bá đối với ta ân trọng như núi. Được rồi, ta không mắng hắn. Chúng ta nhanh đi ra ngoài sao, cái chỗ này hoàn toàn không thể khống chế. Vạn nhất hỏa sơn phun trào, thật sự là còn muốn chạy đều đi không xong. Ninh Thành bất đắc dĩ nói. Hắn cảm thấy nếu là hắn và dư bá cùng một chỗ, đó là không hề tiếng nói chung. Muốn phải nhanh đi ra ngoài, không phải Ninh Thành sợ chết, mà là hắn cảm thấy hoàn toàn không có cần thiết thế này. Sư Quỳnh Hoa mỉm cười nói, ta ở thời điểm 10 tuổi cũng đã là luyện thể cấp 5 vương thân thể, coi như là hỏa sơn bạo phát, cũng sẽ không làm thương tổn đến ta. Cái này hỏa sơn hồ, trước đây ta thường xuyên đến trong này rèn luyện thân thể. Cái gì? Ninh Thành ngơ ngác nhìn sư Quỳnh Hoa. Sư Quỳnh Hoa mảnh mai mềm mại thơm ngào ngạt thân thể như vậy, lại ở trong lửa sơn hồ này tắm. Luyện thể tu sĩ có lợi hại như vậy. Hắn nhớ lại vấn đề trước vẫn muốn hỏi. Lập tức hỏi, Quỳnh Hoa, nàng là luyện thể tu sĩ. Sư Quỳnh Hoa không trả lời lời của Ninh Thành. Chỉ là lôi kéo cánh tay Ninh Thành nói, ngươi đi theo ta, ta từ từ nói cho ngươi biết. Ninh Thành theo sư Quỳnh Hoa vòng qua hỏa sơn hồ, đi tới bên một mặt thạch bích không tầm thường chút nào. Hắn thấy sư Quỳnh Hoa đứng ở trước nơi này thạch bích cũng không có tiếp tục đi tới, lập tức mà bắt đầu quan sát cái thạch bích này. Ninh Thành xem một hồi lâu, phát hiện cái này thạch bích hoàn toàn không có bất kỳ kỳ quái, cũng không tồn tại cái gì ẩn nấp trận pháp. Nhưng sư Quỳnh Hoa lại hết lần này, tới lần khác lấy ra một cái ngọc bài tương khảm lắp vào trên vách đá. Sau một khắc, vách đá này bỗng nhiên phát sinh, rát chi một tiếng vang nhỏ. Lập tức lộ ra một cái cửa động. Ta dĩ nhiên không nhìn ra nơi này có một cái ẩn nấp cửa vào. Này là cấp bậc gì trận pháp? Ninh Thành kinh ngạc nói. Ta cũng không biết. Ta thời điểm còn nhỏ, vẫn ở chỗ này. Sư Quỳnh Hoa nói lấy. Đã tiến vào thạch động, Ninh Thành nhanh chóng đi vào theo. Chờ sư Quỳnh Hoa lấy đi ngọc bài sau đó, cái này thạch bích liền cửa đóng lại, cùng trước hoàn toàn không có khác nhau chút nào. Dọc theo thạch động đường chỉ đi chừng 10 thước, Ninh Thành đã nhìn thấy một đạo rất thông thường cửa gỗ. Sư Quỳnh Hoa đẩy ra cửa gỗ, một cái thạch thất phương viên hơn 30 thước vuông xuất hiện ở trước mắt Ninh Thành. Ở thạch thất bốn vách tường, còn có một chút minh quang thạch. Ninh Thành mới vừa tiến vào thạch thất, cũng cảm giác được một cổ linh khí nồng nặc, loại này linh khí quả thực không kém nửa phần so, với linh khí hắn ở tiểu linh vực tu luyện. Thạch thất thanh nhã sạch sẽ, trung gian có một cái ngọc bàn cùng vài cái ghế ngọc, ngoài ra, ở thạch thất bên cạnh, còn có hai cái cửa phòng, Ninh Thành thần thức đảo qua đi, phát hiện đây là hai cái gian phòng. Trong phòng chẳng những có tu luyện bồ đoàn, còn có giường cùng một phần đồ dùng cuộc sống đơn giản. Khó trách ngươi có thể tu luyện tới nhanh như vậy, ở cái chỗ này tu luyện, đơn giản là tuyệt vời. Ninh Thành cảm thán một tiếng nói, hắn lập tức liền thích cái chỗ này. Sư Quỳnh Hoa thấy Ninh Thành rất là thích cái chỗ này, trong lòng bộc phát vui vẻ. Dư bá nói nơi này là một trong chỗ an toàn nhất ở La Lan Tinh, coi như là phía ngoài hỏa sơn bạo phát, ở chỗ này cũng là bình yên vô sự. Lời của sư Quỳnh Hoa ngữ bỗng nhiên dừng lại, đồng thời vài bước tiến lên, cấp thiết ở một góc thạch bích bắt được một cái ngọc giản cùng một cái bùa chú. Nàng xem hết ngọc giản kia sau đó, sắc mặt lập tức liền đại biến. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thành vội vàng hỏi. Sư Quỳnh Hoa cũng không có đem ngọc giản đưa cho Ninh Thành xem, do dự một chút mới lên tiếng. Dư bá đã trở lại, ngọc giản này cùng ngọc phù đều là hắn lưu lại, hắn để cho ta đi tới nơi này sau đó, lập tức rời đi một chuyến. Ninh Thành không có tiếp tục hỏi, sư Quỳnh Hoa nếu không muốn nói, hắn hà tất hỏi lại. Dường như bị ngọc giản nhắn lại ảnh hưởng, sư Quỳnh Hoa trở nên trầm mặc. Ninh Thành nhíu mày một cái, đang muốn nói chuyện, sư Quỳnh Hoa bỗng nhiên lấy ra hai cái nhẫn đưa cho Ninh Thành nói, đây là nhẫn của Tất Nhạc này cùng Nghiêm Đức, ngươi mở ra xem bên trong là vật gì. Ninh Thành gật đầu, không nói gì nữa. Nếu mà sư Quỳnh Hoa cảm thấy hẳn là nên nói cho hắn biết, tất sẽ nói cho hắn biết. Dùng vợ chồng quan hệ giữa bọn họ, còn có cái gì có thể giấu giếm. Hắn rất nhanh liền mở ra Nghiêm Đức nhẫn, Ninh Thành bị một đống chồng chất tài liệu cùng các loại cao cấp linh thảo trong giới chỉ của Nghiêm Đức làm sợ ngây người. Cấp 5 cùng lục cấp linh thảo có ít nhất hơn 1.000 gốc cây, thất cấp linh thảo cũng có hơn 10 gốc cây. Luyện khí tài liệu càng là một đống lại một chồng chất. Mặc dù linh thạch không nhiều lắm, nhưng mấy thứ này so với linh thạch phải có giá trị hơn. Ninh Thành không kịp chờ đợi mở ra tất nhạc nhẫn, để cho Ninh Thành ngạc nhiên chính là, tất nhạc trong giới chỉ nhiều nhất chính là linh thạch, một đống linh thạch có ít nhất hơn 2-3 tỷ. Điều này làm cho Ninh Thành hoài nghi tên này có đúng hay không đào được một cái mỏ linh thạch, nếu không đâu đến nhiều linh thạch như vậy. Hắn tân tân khổ khổ bán ra một thùng lớn tẩy linh chân lộ, cuối cùng cũng chỉ là gom góp đến 8.000 vạn linh thạch mà thôi. Hiện tại này 8.000 vạn linh thạch tức thì bị hắn dùng gần hết rồi. Càng làm cho Ninh Thành vui mừng chính là, ở trong giới chỉ của tất nhạc cực phẩm linh thạch có 23 cái. Ngoại trừ hắc kỳ pháp bảo không ở trong nhẫn ra, tất nhạc trong giới chỉ còn có 7-8 loại công kích hoặc là phòng ngự pháp bảo. Ngay cả phi hành pháp bảo, cũng là một món phẩm chất thật tốt hạ phẩm chân khí phi thuyền. Lục cấp dưới linh thảo là gấp mấy lần trong giới chỉ của Nghiêm Đức, thất cấp linh thảo cộng lại hơn 10 gốc cây. Ngoài ra, Ninh Thành còn nhìn thấy một gốc cây linh thảo bị đan độc bảo tồn, linh thảo xung quanh mang theo xương nhỏ, được hộp ngọc cấm chế bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Đây dĩ nhiên là một gốc cây cửu cấp linh thảo xương nha, trước đây Hứa Ánh Điệp vì cứu hắn thiêu đốt bản thân thọ mệnh, Ninh Thành còn dự định tìm kiếm xương nha trợ giúp Hứa Ánh Điệp. Không nghĩ tới hắn ở La Lan tinh thứ nhất tìm được không phải thiên khuyên hoa, mà là một gốc cây xương nha, điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Này một gốc cây xương nha Ninh Thành đương nhiên sẽ không cho Hứa Ánh Điệp, xương nha vô cùng chân quý, luận giá trị cũng sẽ không thấp so với minh hồn hoa bao nhiêu. Quỳnh Hoa, chúng ta lần này thế nhưng đại phát tài rồi, tất nhạc này thật sự là quá giàu có. Ninh Thành nhịn không được vui sướng nói. Sư Quỳnh Hoa cảm nhận được Ninh Thành vui sướng, trên mặt cũng nở một nụ cười nói với Ninh Thành, ngươi chờ một chút. Nói xong, Sư Quỳnh Hoa tiến vào một người trong đó gian phòng. Sau một lát, Sư Quỳnh Hoa đã cầm một cái ngọc giản đi ra. Nàng đem ngọc giản đưa cho Ninh Thành nói, ngươi xem trước một chút cái này. Ninh Thành tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét đi vào, rất nhanh hắn liền khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Sư Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa, ngươi đây là hoàn chỉnh công pháp luyện thể. Sư Quỳnh Hoa gật đầu, đây là dư bá lưu lại, nghe nói cũng có sửa chữa qua, cùng bản gốc không nhất định là hoàn toàn như nhau. Nhưng ở dịch tinh đại lục, đây tuyệt đối là một trong đầy đủ nhất công pháp luyện thể. Luyện thể chia làm cửu cảnh, trước tam cảnh là linh thân thể, giữa tam cảnh là vương thân thể, sau cùng tam cảnh là thần thân thể. Tu sĩ bình thường không có luyện thể chỉ có thể xưng là xác phàm. Rất nhiều tu sĩ tuy rằng không luyện thể, thế nhưng tu vi đến trình độ nhất định sau đó, thân thể cũng sẽ cường đại lên. Bất quá coi như là cường đại trở lại, cũng không cách nào cùng tu sĩ chuyên môn luyện thể so sánh. Nói như vậy ngươi đã là luyện thể đệ ngũ cảnh. Ninh Thành nhớ tới trước Sư Quỳnh Hoa nói nàng là cấp 5 vương thân thể, giờ mới hiểu được đến. Sư Quỳnh Hoa ừ một tiếng tiếp tục nói, ta ở 10 tuổi thời điểm cũng đã là cấp 5 vương thân thể, thế nhưng hơn 20 năm qua, ta không hề tiến thêm, vốn ta dự định tới nơi này cùng ngươi cùng nhau luyện thể. Chỉ là, Ninh Thành nhíu mày một cái, Sư Quỳnh Hoa nhất định là bởi vì trước cái ngọc giản này. Hắn không phải đại nam tử chủ nghĩa, thế nhưng dư bá để cho Sư Quỳnh Hoa đi. Sư Quỳnh Hoa muốn đi, điều này làm cho trong lòng hắn có chút khó chịu. Sư Quỳnh Hoa cảm nhận được Ninh Thành tâm tư, nàng đi tới bên người Ninh Thành, dựa vào trong lòng Ninh Thành ngồi xuống, nắm chặt Ninh Thành cánh tay nói, phu quân, ta rất nhanh thì sẽ trở lại. Dư bá lưu cho ta một quả phá không phù, ta làm sự tình xong xuôi, sẽ trở lại nơi này cùng ngươi, sau đó cùng ngươi cùng nhau quay về Giang Châu vấn an Nhược Lan muội muội. Muốn làm chuyện chúng ta cùng đi chứ, nhiều thêm người thêm một phần lực lượng. Ninh Thành không chút do dự nói. Sư Quỳnh Hoa tuy rằng tu vi so với hắn cao hơn, thế nhưng người nàng quá thiện lương chút, hắn không theo, vẫn là có chút không yên lòng. Sư Quỳnh Hoa đem ngọc giản cầm trong tay đưa cho Ninh Thành, đây là dư bá để lại cho ta, ngươi xem trước một chút. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 346, cha mẹ của Sư Quỳnh Hoa. Tiểu thư, Lão Nô ở La Lan Tinh tìm được một cái thiên nhiên quẻ từ. Đã suy tính ra vị trí của thành chủ và chủ mẫu. Khi trở về, người đã không ở nơi này, Lão Nô biết tiểu thư không có việc gì, cho nên về trước đi tìm kiếm thành chủ cùng chủ mẫu. Tiểu thư nếu là trở về, có thể dùng cái này phá không phù trở lại, lập tức đến Cầm Ô Thành, càng nhanh càng tốt, Lão Nô chờ tin. Ninh Thành bỏ xuống ngọc giản nghi ngờ hỏi, Quỳnh Hoa, phụ thân nàng là một thành chủ. Cầm Ô Thành ở châu lục nào? Sư Quỳnh Hoa nắm chặt cánh tay Ninh Thành nói, Cầm Ô Thành ta cũng chưa nghe nói qua. Nếu cần phá không phù mới có thể đi qua, vậy hẳn là không phải ở dịch tinh đại lục. Bởi vì ta chỉ có một cái phá không phù, không có cách nào mang chàng cùng đi. Hơn nữa tu vi của chàng còn quá thấp, ở tại chỗ này tu luyện, ta nhất định sẽ trở lại. Ninh Thành cười một cái nói, Quỳnh Hoa, nàng quên ta có tiểu thế giới. Có thể dẫn người cùng đi. Sư Quỳnh Hoa lắc đầu, tiểu thế giới là sinh linh không gian, dư bá lưu lại phá không phù đẳng cấp khả năng còn quá thấp, không cách nào mang đi sinh linh không gian. Nếu mà mạnh mẽ mang đi, thậm chí có thể sẽ tạo thành không gian quy tắc phá hư nổ tung, trong không gian bất luận cái gì sinh linh đều có thể bị quặn thành hư vô. Ninh Thành dáng tươi cười nhất thời động lại, từ đáy lòng mà nói, hắn căn bản cũng không muốn để cho Sư Quỳnh Hoa rời đi. Phu quân, năm đó phụ mẫu ta bị người ta đánh bất ngờ, khi đó ta vừa mới sinh ra. Phụ mẫu ta đem ta giao cho dư bá mang ta rời đi, những năm gần đây dư bá một mực suy tính vị trí của phụ mẫu ta. Hôm nay dư bá trở lại, nhất định là có xác định tin tức. Phu quân, của chàng luyện thể còn mới nhị cấp linh thân thể, chờ ta lúc trở lại, nói vậy chàng cũng có thể tu luyện tới cấp 5. Sư Quỳnh Hoa tiếp tục ôn nhu giải thích rõ. Ninh Thành đen lời sắp sửa nói nuốt xuống, cũng không thể ngăn cản Sư Quỳnh Hoa đi tìm kiếm cha mẹ của nàng chứ. Một hồi lâu, hắn mới chật vật nói, Quỳnh Hoa, vậy dư bá là thế nào mang ngươi tới chỗ này? Dư bá thiêu đốt nghìn năm thọ nguyên, cùng phụ mẫu ta cùng nhau đem không gian vạch ra một đạo khe nứt trong nháy mắt. Sau đó ở vô số hư không lẩn trốn phủ cùng một món thượng phẩm phi hành chân khí. Dùng gần tới 3 năm, mới đi tới nơi này. Sư Quỳnh Hoa giải thích. Ninh Thành nhíu mày, Quỳnh Hoa. Đã có phá không phù, vì sao trước đây dư bá không dùng phá không phù mang nàng đi? Còn phụ mẫu nàng nữa, vì sao không dùng phá không phù rời đi? Sư Quỳnh Hoa còn chưa hề nghĩ tới mấy vấn đề này. Hiện tại Ninh Thành hỏi lên, nàng mới nghi ngờ hồi đáp, những thứ này ta còn thật không biết. Nàng đem này tờ phá không phù cho ta xem. Ninh Thành ngưng trọng, nếu mà dư bá lưu lại ngọc giản đều là thật, Sư Quỳnh Hoa muốn tìm phụ mẫu, Ninh Thành cũng không ngăn cản. Nhưng là chuyện này rõ ràng có chút cổ quái, hắn phải thêm một phần cẩn thận. Sư Quỳnh Hoa đối với Ninh Thành là hoàn toàn tín nhiệm, không chút do dự liền lấy ra một cái bùa chú đặt ở trên tay Ninh Thành. Ninh Thành là một cái cấp 5 bùa chú đại sư. Tuy rằng hắn còn chưa có tư cách luyện chế phá không phù, không có nghĩa là hắn không nhìn ra vấn đề của tờ phù lục này. Thật giống như một vài đại sư phê bình giống nhau, không được vẽ được danh họa, nhưng có thể nhìn ra có đúng hay không là danh họa. Thấy Ninh Thành đem phá không phù cầm trong tay lật tới lật lui nhìn lấy, Sư Quỳnh Hoa có chút lo lắng hỏi, phu quân, phá không phù này. Ninh Thành đem phá không phù đặt ở Sư Quỳnh Hoa trong tay nói, Quỳnh Hoa, phá không phù này ẩn chứa mãnh liệt không gian ba động, ta phỏng chừng bùa chú bản thân là không có vấn đề. Hoặc là nói ta không nhìn ra vấn đề gì. Nói như vậy, Ninh Thành luôn có một loại cảm giác cổ quái, đó chính là dư bá mà nói có chút vấn đề. Thế nhưng vấn đề xảy ra ở địa phương nào, hắn lại không biết. Sư Quỳnh Hoa thở dài một hơi, không có dư bá, ta sớm sẽ không sống được. Dư bá tựa như gia gia của ta vậy, hắn sẽ không hại ta. Hơn nữa bùa này mặt trên còn có dư bá một tia thần niệm khí tức, ta có thể cảm giác được, ngọc giản kia cũng nhất định là dư bá tự mình lưu lại. Thấy Ninh Thành yên lặng không nói, Sư Quỳnh Hoa bỗng nhiên chủ động đem Ninh Thành ôm vào trong ngực, nàng cảm giác mình cùng Ninh Thành coi như là tân hôn. Như vậy rời đi Ninh Thành vẫn là có chút xin lỗi phu quân. Ninh Thành cảm thụ được thân thể mềm mại của Sư Quỳnh Hoa nhiệt độ lên cao, hắn biết Sư Quỳnh Hoa là nhất định phải trở về một chuyến. Bằng không coi như là ở cùng với hắn, cũng sẽ không khoái hoạt. Ninh Thành ôm sát Sư Quỳnh Hoa. Lấy ra một quả đồng tiền dì xét loang lổ đưa cho nàng nói, Quỳnh Hoa, ta xem nàng không có bảo vật gì đặc biệt, đây là ngũ hành của ta lạc bảo đồng tiền, liền tặng cho nàng sao? Sư Quỳnh Hoa vội vàng đẩy trở lại, tu vi của ta so với chàng cao hơn, chàng giữ lại trên người mình, ta không cần. Ninh Thành cười hắc hắc một tiếng nói, đồ của ta có nhiều, nàng cũng không phải không biết. Ta còn có một cái lôi thành, vừa mới lại chiếm được tất nhạc một mặt đại kỳ này cũng là đồ tốt. Với ta mà nói, đồng tiền này hiện tại dùng còn có chút trở ngại. Nếu mà không phải vô cực thanh lôi thành Ninh Thành không lấy ra được, hắn đều muốn đem vô cực thanh lôi thành đưa cho Sư Quỳnh Hoa. Bất quá hắn cũng biết, coi như là hắn đem vô cực thanh lôi thành đưa cho Sư Quỳnh Hoa phòng trừng cũng sẽ không cần. Cùng với như vậy, còn không bằng đem lạc bảo đồng tiền đưa cho Sư Quỳnh Hoa. Thấy Sư Quỳnh Hoa còn muốn chối từ, Ninh Thành tay căng thẳng nói, nếu mà nàng đùn đẩy nữa mà nói, ta liền không cho phép nàng đi. Sư Quỳnh Hoa vành mắt hơi đỏ lên, nàng biết Ninh Thành ngũ hành lạc bảo đồng tiền là cấp bậc gì bảo vật, nàng nếu như có ngũ hành lạc bảo đồng tiền, thực lực kia nhất định phải lên cao một cái to lớn đẳng cấp. Loại bảo vật này Ninh Thành không cần suy nghĩ đã đưa cho nàng, có thể thấy được Ninh Thành là thật rất lưu ý nàng. Nàng không có đẩy nữa, chỉ là dán chặt vào người Ninh Thành, dùng miệng dán lên miệng Ninh Thành. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động như vậy, trước đây nhưng cho tới bây giờ đều là Ninh Thành chủ động. Ninh Thành trong nháy mắt liền mê thất ở giữa tại loại lửa nóng ôn nhu này, hắn thậm chí không nhớ rõ là hắn ôm Sư Quỳnh Hoa đi tới giường, hay là Sư Quỳnh Hoa ôm hắn đi tới trên giường. Sư Quỳnh Hoa cẩn thận từ bên người Ninh Thành ngồi dậy, Nàng cúi đầu một lần lại một lần hôn lên môi Ninh Thành, nàng là từ đáy lòng không nỡ rời đi Ninh Thành. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới muốn để cho Ninh Thành ngủ say, bằng không nàng sau đó sẽ không có quyết tâm rời đi Ninh Thành. Cùng với Ninh Thành mỗi một khắc cũng làm cho nàng thỏa mãn, ở trong lòng nàng, không có bất kỳ người nào có thể thay thế Ninh Thành. Thế nhưng phụ mẫu gặp nạn, nàng nếu mà không quay về, vĩnh viễn cũng không cách nào an tâm. Nàng hạ quyết tâm, chỉ cần phụ mẫu không sao, nàng trước tiên phải trở về đây, vĩnh viễn ở cùng Ninh Thành. Nàng thích loại an bình thời kỳ này, thích cảm giác cùng Ninh Thành cùng nhau sung sướng. Ninh Thành sau khi tỉnh lại, nằm ở trên giường không hề động đậy. Bên người của hắn còn lưu lại hương vị của Sư Quỳnh Hoa, khóe miệng còn có một vị nhè nhẹ cay đắng hơi mặn, đó là nước mắt Sư Quỳnh Hoa lưu lại. Ngay cả cảm giác mềm mại này vẫn như cũ còn ở trong lòng bàn tay, thế nhưng Sư Quỳnh Hoa đã đi mất. Ở trước khi Sư Quỳnh Hoa để cho hắn ngủ say, Ninh Thành biết, hắn không có phản kháng. Hắn nếu mà thanh tỉnh, sợ rằng sẽ lại tạm thời thay đổi chủ ý, ngăn không cho Sư Quỳnh Hoa đi. Hắn hiểu Sư Quỳnh Hoa, nếu mà đem Sư Quỳnh Hoa đổi thành hắn, phụ mẫu xảy ra sự tình, hắn cũng phải đi. Vài tỷ linh thạch, Sư Quỳnh Hoa chỉ lấy đi tầm 10 triệu. Ninh Thành suy đoán, đây là để Sư Quỳnh Hoa kích phát phá không phù. Phá không phù cùng bùa chú bình thường bất đồng, muốn kích phát mà nói, còn cần đại lượng linh khí hiệp trợ. Sư Quỳnh Hoa đi mất, Ninh Thành đột nhiên cảm giác được cả người đều trống trải. Trước đây không có Sư Quỳnh Hoa, hắn sống cũng tốt, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không cách nào thích ứng, những lúc không có Sư Quỳnh Hoa. Một lúc lâu, Ninh Thành mới ngồi dậy. Hắn phát hiện mình quên hỏi Sư Quỳnh Hoa một việc, dư bá ở trong ngọc giản nhắc tới hắn là, thông qua thiên nhiên quẻ từ suy tính ra vị trí phụ mẫu Sư Quỳnh Hoa. Thiên nhiên quẻ từ là vật gì? Mà dư bá rốt cuộc là loại nghịch thiên gì, suy tính đã vậy còn quá lợi hại. Mặc dù hắn biết Sư Quỳnh Hoa cũng sẽ biết bói toán, thế nhưng này suy tính kiểu này cũng hơi quá đáng một chút sao? Còn có một chút hắn đột nhiên nhớ tới, dư bá cùng Sư Quỳnh Hoa cha mẹ liên thủ vạch nứt ra không gian. Vì sao không cho mẫu thân của Sư Quỳnh Hoa mang theo Sư Quỳnh Hoa chạy trốn, mà muốn dư bá mang theo Sư Quỳnh Hoa chạy trốn? Ninh Thành mang theo vô số vấn đề, nhưng không có đáp án. Hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ Sư Quỳnh Hoa trở về, đồng thời cũng quyết định ở nơi này trong tu luyện. Nơi này vô luận là tu luyện hay là luyện thể, đều là nơi tuyệt hảo. Ninh Thành ở bên trong này tu luyện sau đó mới biết được, vì sao Sư Quỳnh Hoa tu luyện nhanh như vậy. Trong này tu luyện linh khí so với tiểu linh vực còn phải nồng nặc hơn. Hơn nữa còn không có nửa phần dương khí chi độc. Sư Quỳnh Hoa có truyền thừa trong người, cộng thêm nơi này linh khí nồng nặc như vậy, tu luyện không nhanh mới là chuyện lạ. Nhanh chóng hấp thu linh khí cùng bay nhanh tiến độ, để cho Ninh Thành quên mất luyện thể, hắn nhất tâm đắm chìm trong loại này khoái ý tu luyện. 2 tháng sau, Ninh Thành phá tan nguyên hồn tầng 3, thăng cấp đến nguyên hồn 4 tầng. 4 tháng sau đó, Ninh Thành thăng cấp đến nguyên hồn tầng 5. Mà ở phía sau, Ninh Thành tốc độ tu luyện mới chậm lại. Ninh Thành lại không muốn dừng lại, hắn lấy ra tấm tàn phá tinh thạch, tiếp tục điên cuồng tu luyện. Nơi này linh khí vốn là nồng nặc không gì sánh được, Ninh Thành còn xuất ra biến thái tinh thạch, tốc độ tu luyện của hắn lại một lần nữa được tăng lên đi lên. Lại là 2 tháng sau, Ninh Thành xông phá nguyên hồn tầng 6, thăng cấp đến nguyên hồn tầng 7. Cảm giác được chính bản thân lợi dụng sức mẻ tinh thạch sau đó, huyền hoàng bản nguyên khí tức lưu chuyển càng nhanh chóng, Ninh Thành nghĩ tới Huyền Hoàng Châu. Ở cái chỗ này tiến vào Huyền Hoàng Châu hẳn là không có ai biết. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền tiến vào Huyền Hoàng Châu. Đây là Ninh Thành chân chính ý nghĩa lần đầu tiên tiến vào Huyền Hoàng Châu. Huyền Hoàng Châu giữa ngoại trừ một mảnh kia vàng mênh mông cảnh sắc ra, có thêm từng tầng một hơi nước. Bên trong không có bất kỳ vật gì, trước hắn ném vào một vài thứ, cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành thần thức quét ra đi, một đoàn to lớn hoàng mang ở trong phòng bên trong lơ lửng. Ninh Thành sợ vội vàng từ giữa Huyền Hoàng Châu đi ra. Loại này huyền hoàng khí tức, một khi tiết lộ cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Căn cứ cái kia bộ xương khô nói, Huyền Hoàng Châu của hắn là bản nguyên bảo vật, muốn trở thành chân chính độc lập thế giới, liền yêu cầu tập hợp 5 loại bản nguyên cơ bản nhất. Trong thiên hạ vô số bản nguyên, mà cơ bản nhất bản nguyên hiển nhiên là ngũ hành bản nguyên. Hiện tại hắn tìm được thủy bản nguyên, kế tiếp, chỉ cần phải tiếp tục tìm được 4 loại bản nguyên còn lại là được rồi. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 347, tứ cấp vương thân thể. Một người đang lúc tu luyện, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Khi Ninh Thành thấy sức mẻ tinh thạch này bộc phát lờ mờ thời điểm, hắn không có tiếp tục lại dùng nữa. Lúc này hắn đã nguyên hồn tầng 8 tu vi, coi như là đem tinh thạch này hoàn toàn tiêu hao hết, tối đa cũng bất quá nguyên hồn tầng 9 tu vi. Sư Quỳnh Hoa vẫn chưa về, Ninh Thành chỉ có thể bắt đầu tiếp tục luyện thể. Luyện thể không chỉ là yêu cầu linh khí nồng nặc là được. Hắn nhất định phải tìm được một địa phương có thể luyện thể. ở La Lan Tinh, chính là không thiếu địa phương luyện thể. Ninh Thành thu hồi động phủ ngọc bài mà sư Quỳnh Hoa lưu lại, tạm thời rời đi sở chỗ ở. Hắn biết mình tu vi còn quá thấp, chí ít so sánh với tu sĩ ở La Lan Tinh mà nói, tu vi của hắn còn thấp. Địa phương Ninh Thành tìm được đầu tiên, là một mảnh không gian chảy loạn. Mặc dù ở ngoại vi mảnh không gian chảy loạn này, chảy loạn còn chưa phải là vô cùng nghiêm trọng, Ninh Thành sau khi tiến vào, toàn thân quần áo vẫn là rất nhanh thì bị xé rách không còn một mảnh. Cũng may ở cái chỗ này cũng không có người nào đến, một mình hắn ở chỗ này ngược lại không cảm thấy không thích hợp. Sư Quỳnh Hoa lưu lại công pháp luyện thể chỉ là vận chuyển một chu thiên, Ninh Thành cả người da thịt đã bị không gian chảy loạn cắt cho tiên huyết nhễ nhại. Mặc dù có thể cảm thụ được thân thể của chính mình đang chậm rãi cường hóa, Ninh Thành vẫn như cũ cảm thấy quá chậm. Hắn bắt đầu đem Bão Dương Thần Công cùng công pháp luyện thể sư Quỳnh Hoa lưu lại dung hợp, có Huyền Hoàng Vô Tướng công pháp, dung hợp hai loại công pháp luyện thể, đối với Ninh Thành mà nói, cũng không phải là cái gì phi thường trở ngại. Công pháp luyện thể đang không ngừng tu chỉnh, Ninh Thành cũng ở đây vùng ven không gian chảy loạn từ từ di động. Loại này di động, thậm chí chính hắn cũng không có cảm thấy được. Chỉ là di động không tới một trượng, Ninh Thành cả người liền lần nữa tăng thêm vô số vết máu, toàn thân cao thấp vết máu loang lổ. Thế nhưng hắn đã tiến vào trong cái loại luyện thể trạng thái này, có lẽ nói tiến vào giữa một loại giác ngộ. Luyện thể tu sĩ có rất ít giác ngộ. Luyện thể cùng tu luyện bất đồng, một khi giác ngộ rất có thể đem cái mạng nhỏ của mình ném đi xong. Hơn nữa luyện thể cũng không cần giác ngộ, này hoàn toàn là dựa vào thiên nhiên ác liệt hoàn cảnh đi rèn luyện nhục thể của mình. Răng rắc một tiếng trong vắt để cho Ninh Thành từ trong giác ngộ giật mình tỉnh lại. Không đợi hắn hiểu rõ tình cảnh của mình, lại là phốc một tiếng. Một đạo lưỡi dao không gian mang từ hông của hắn xẹt qua, mang ra khỏi một đạo thật dài miệng máu, tiên huyết trong nháy mắt phun ra. Ninh Thành trong lòng dưới khiếp sợ, vội vàng lui về phía sau. Hắn lúc này mới phát hiện mình bất chi bất giác, đã đi tới trong vòng không gian chảy loạn dày đặc. Nơi này không chỉ là không gian chảy loạn, còn có không gian phong nhận, nếu mà hắn lại đi tới một điểm khoảng cách nữa, nói không chừng còn có thể gặp phải càng dày đặc cường đại không gian phong nhận hơn. Đây chính là chết mất xác cũng không biết chết như thế nào. Ninh Thành hít một hơi, hắn ở chỗ này luyện thể một tháng, ngoại trừ đem công pháp luyện thể chỉnh hợp một lần ra, không tiến triển chút nào. Vẫn như cũ còn là nhị cấp linh thân thể, ngoại trừ linh thân thể càng ngưng luyện một phần, không thu hoạch được gì. Ngọc Giản Sư Quỳnh Hoa lưu lại giới thiệu rất rõ ràng, luyện thể phải chịu được tịch mịch cùng nhịn được đau đớn. Ninh Thành không phải không chịu nổi loại đau nhức này, hắn cảm giác loại này luyện thể thật sự là quá chậm. Nuốt vài viên thuốc sau đó, Ninh Thành không có tiếp tục luyện tiếp như vậy nữa. Hắn về tới động phủ trong thung lũng. Hắn quyết định trước luyện đan, trên người hắn cấp 5 đến thất cấp linh thảo một đống. Hắn muốn luyện chế một nhóm đan dược sau đó. Sau đó tiếp tục đi luyện thể. Hắn biết có một loại lục cấp huyền đan gọi là địch trần đan, đối với luyện thể có trợ giúp rất lớn. Một tháng sau, Ninh Thành đã có thể dễ dàng luyện chế ra cấp 5 hạng nhất huyền đan. 4 tháng sau đó, Ninh Thành luyện chế được hạng nhất lục cấp huyền đan, tịnh liên đan, trở thành lục cấp huyền đan sư. Nửa năm sau, Ninh Thành luyện chế thành công ra lô đan trung phẩm đầu tiên, Ngọc Thanh Đan. Ngọc Thanh Đan là thất cấp địa đan, mặc dù là thất cấp địa đan trung phẩm đan dược, nhưng khôi phục chân nguyên, cũng là điều so ra hơn hẳn bất luận cái gì lục cấp đan dược khác. Ngọc Thanh Đan xuất hiện, ý nghĩa là Ninh Thành trở thành một gã chân chính thất cấp địa đan đại sư. Ninh Thành rất là tiếc nuối. Trên người hắn không có nhiều hơn thất cấp linh thảo đi thử, bằng không hắn khẳng định mình có thể trong vòng một tháng trở thành một địa đan đại sư luyện chế thất cấp đan dược hạng nhất. Nửa năm, ngoại trừ lãng phí hết linh thảo, số linh thảo còn lại được Ninh Thành luyện chế thành một đống đan dược: Huyền Tục Đan, Tốc Nguyên Đan, Tịnh Liên Đan, Mộc Lâm Đan, Sinh Huyền Đan, Địch Trần Đan, cộng lại đều có hơn 20 loại đan dược. Đối với Ninh Thành là tối trọng yếu là Tịnh Liên Đan, Mộc Lâm Đan cùng Địch Trần Đan ba loại đan dược này. Mà này ba loại đan dược đều là lục cấp huyền đan. Mộc Lâm Đan là đỉnh cấp chữa thương đan dược, Ninh Thành muốn luyện thể, tuyệt đối không thể thiếu chữa thương đan dược. Địch Trần Đan là chân chính luyện thể đan dược, có thể giúp tu sĩ tăng nhanh ngưng luyện thân thể tiến độ. Mà Tịnh Liên Đan lại là đan dược có thể rửa đan độc bỏ đi thân thể tạp chất. Có ba loại đan dược này tương trợ, Ninh Thành cảm thấy hắn chuẩn bị không sai biệt lắm. Nếu như vậy, hắn luyện thể vẫn là không cách nào tăng nhanh tiến độ, hắn cũng không thể làm gì hơn nữa. Đi tới chỗ lần trước tu luyện, không gian chảy loạn, vì để tránh cho y phục của mình lần thứ hai bị không gian chảy loạn xé rách, Ninh Thành đơn giản đem quần áo hoàn toàn cởi bỏ. Xé rách chảy loạn lần thứ hai cuốn tới, cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, hay là bởi vì huyền hoàng, vô tướng dung hợp với nhau sau đó công pháp luyện thể cường đại hơn, Ninh Thành cảm giác được chính bản thân rèn luyện thân thể tốc độ rõ ràng tăng nhanh, rất nhiều. Ninh Thành từ từ hướng trong chảy loạn không gian bên trong di động, mặc dù rèn luyện thân thể tốc độ tăng nhanh rất nhiều, Khi hắn tiếp cận đến địa phương lần trước trọng thương, vẫn như cũ lần thứ hai bị vài đạo phong nhận cắt ra mấy đạo miệng máu. Ninh Thành không có có dũng khí tiếp tục đi tới, hắn nuốt vào một quả Mộc Lâm đan, liền ở tại chỗ điên cuồng vận chuyển vô tướng công pháp luyện thể, cùng xung quanh xốc xếch không gian phong nhận chống đỡ. Suy suy tiên huyết thanh âm không ngừng vang lên, thật nhỏ lưỡi dao không gian mang này từ Ninh Thành ra thịt xuyên qua, mang theo từng đạo vết máu, nhưng không cách nào xé mở thân thể Ninh Thành. Thân thể Ninh Thành cũng đang không ngừng tăng cường, theo thân thể phát sinh vài tiếng ca ca nhỏ âm vang, lại là vài đạo thật nhỏ lưỡi dao không gian từ trên người Ninh Thành xẹt qua. Mà vài đạo thật nhỏ lưỡi dao không gian này, lại hoàn toàn không cách nào cắt vỡ Ninh Thành ra thịt. Ninh Thành trong lòng đại hỉ, hắn biết ca ca vài tiếng nhỏ âm vang này, là tiếng của bộ xương hắn gây dựng lại, giờ khắc này, hắn thăng cấp đến cấp 3 linh thân thể. Luyện thể còn vừa mới bắt đầu, liền thăng cấp đến 3 cấp linh thân thể. Đây đối với Ninh Thành mà nói, là một cái khích lệ cực lớn. Hắn cẩn thận tiếp tục đi tới, đối với Ninh Thành, mà nói phiến chảy loạn không gian này là nơi ban đầu luyện thể điều kiện tốt nhất rồi. Vòng ngoài chảy loạn tương đối kém, càng đến bên trong liền càng cường đại, thậm chí còn có không gian lưỡi mang cường độ rất lớn ngang dọc. Đi tới hơn 10 trượng sau đó, một loại cực độ nguy hiểm truyền đến, Ninh Thành theo bản năng đem người quay qua, phốc, một đạo máu tươi phun ra, Ninh Thành bên vai đều thiếu chút nữa bị tước mất. Nếu mà không phải hắn vừa mới thăng cấp 3 cấp linh thân thể, lần này hắn đã đi ngay một cái cánh tay, bị chém đứt một nửa xương vai, phát sinh xé rách đau đớn. Ninh Thành rất rõ ràng nơi này nguy hiểm, nơi này đã có chung quanh ngang dọc lưỡi dao không gian mang, vai bị cắt vẫn còn là nhẹ, nghiêm trọng thậm chí sẽ chặn đứt ngang cả đoạn. Coi như là như vậy, Ninh Thành vẫn không có lui về phía sau. Hắn biết lúc này dùng dư bá câu nói kia là hoàn toàn không có vấn đề. Luyện thể tuyệt đối không có khả năng khiếp đảm, lúc này khiếp đảm sẽ làm cho hắn vĩnh viễn không cách nào thăng cấp đến vương thân thể. Cũng may Ninh Thành lần này chuẩn bị đầy đủ, hắn nuốt vào một quả Mộc Lâm đan sau đó, lại liên tiếp nuốt vào hai quả Địch Trần đan. Vô tướng công pháp luyện thể càng là vận chuyển tới cực hạn, theo Địch Trần đan được luyện hóa, dung hợp tiến vào máu huyết, Ninh Thành cảm giác được nhục thể của mình cũng bộc phát ngưng luyện. Không gian phong nhận không ngừng ngang dọc quay lại, ngoại trừ ban đầu Ninh Thành, thiếu chút nữa bị một đạo không gian phong nhận đánh đứt cánh tay ra. Phía sau phong nhận tuy rằng cũng có thể làm cho Ninh Thành thụ thương, lại không đến mức trọng thương, hơn nữa Ninh Thành ứng phó cũng càng ngày càng như thường. Mặt ngoài thoạt nhìn Ninh Thành cả người vết máu chằng chịt, trên thực tế Ninh Thành rất rõ ràng, hắn bị thương đều không phải là vết thương chí mệnh, đây chỉ là một chút da thịt thương mà thôi. Chỉ có là thời điểm phong nhận chạm đến bộ xương, loại đau đớn này thật sự là khó có thể chịu được. Thời gian một tháng, Ninh Thành ở giữa loại này luyện thể ở chậm rãi đi qua. Lúc mới bắt đầu tháng thứ hai, Ninh Thành mặc dù không có thăng cấp đến vương thân thể, lại hoàn toàn có thể không quan tâm không gian phong nhận nơi này. Hắn bên ngoài thân thậm chí bắt đầu kết vảy, một phần da thịt bị thương, liên đới bị phong nhận đả thương cùng xương cốt cũng bắt đầu phục hồi như cũ. Thời điểm Ninh Thành lần thứ hai hướng trong chỗ sâu chảy loạn không gian đi đến, trong lòng đã nghĩ đến, có thể hay không đem công pháp luyện thể cùng tu luyện của hắn công pháp kết hợp lại. Nếu không, hắn lại phải tốn thời gian luyện thể, lại phải tốn thời gian đi tu luyện, điều này quá lãng phí. Theo Ninh Thành tiến vào chỗ chảy loạn không gian càng sâu, hắn lần thứ hai bắt đầu thụ thương. Ninh Thành ở nơi này loại thụ thương, tu luyện, bị thương nữa, lại giữa quá trình tu luyện vượt qua một cái lại một cái khô khan thời kỳ. 3 tháng sau đó, Ninh Thành cũng nữa không cảm thấy tiến bộ, mà hắn căn bản cũng không có cảm thụ được tứ cấp vương thân thể cảnh giới. Ninh Thành biết hắn nhất định phải lại đi vào một chút nữa, mới có cơ hội thăng cấp đến tứ cấp vương thân thể. Từ đi tới mấy trượng sau đó, mấy đạo phong nhận đánh vào trên thân thể Ninh Thành. Thanh âm chói tai của bộ xương gãy truyền đến, Ninh Thành không nhúc nhích chút nào. Hắn đã từng bị thương so với lúc này còn phải nặng hơn, còn chưa phải là tối đa rồi. Huống chi hiện tại hắn còn có thể không hề không chuyên tâm vận chuyển công pháp luyện thể. Không gian phong nhận ở cái chỗ này đã vô cùng dày đặc, trên người Ninh Thành huyết nhục văng tung tóe, bộ xương thốn nứt từng khúc nứt ra. Ninh Thành sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thật giống như sau một khắc hắn cả người đều không thuộc về hắn nữa vậy. Hắn nắm lên một viên Địch Trần đan cùng một viên Mộc Lâm đan, liền nuốt xuống, càng là điên cuồng vận chuyển công pháp luyện thể. Lúc này, Ninh Thành hoàn toàn bất chấp tiết kiệm đan dược, hoặc là nghĩ Mộc Lâm đan ăn nhiều không tốt. Nếu mà ở chỗ này lại không cách nào thăng cấp, hắn chỉ có thể lui ra ngoài. Một viên đan dược kinh khủng dược tính đưa hắn xương cốt cấp tốc gây dựng lại, mà Mộc Lâm đan cấp tốc khôi phục thương thế của hắn. Răng rắc một tiếng, Ninh Thành cảm giác được chính bản thân thứ nhất cây xương cốt gãy tự động phục hồi, như cũ sau đó. Còn lại bộ xương gãy cũng cấp tốc vô cùng gây dựng lại phục hồi như cũ. Tiên huyết nhễ nhại ra thịt cũng trong nháy mắt này khép lại, thậm chí lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khôi phục nguyên dạng. Từng đạo không gian phong nhận tiếp tục quét tới, thế nhưng những thứ này, Không gian phong nhận ngoại trừ ở trên da thịt trơn bóng cường tráng của Ninh Thành, lưu lại từng đạo vết tích rất nhanh thì biến mất ra, lại cũng không cách nào làm cho Ninh Thành chịu nửa điểm thương thế. Rốt cục thăng cấp đến tứ cấp vương thân thể, Ninh Thành lại không có bao nhiêu vui sướng. Hắn sửa đổi công pháp, lợi dụng rất nhiều địch trần đan cùng mộc lâm đan, thăng cấp tứ cấp vương thân thể dĩ nhiên cũng gian nan như vậy. Hắn muốn lại thăng cấp đến cấp 5 vương thân thể, đã là khó khăn càng thêm khó khăn. Chí ít đang không có dưới sự trợ giúp của ngoại vật so với địch trần đan, cao cấp hơn, hắn rất khó lên cấp nữa. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 348, gặp lại Trảm Tình đệ tử. Ninh Thành đi ra khỏi trung tâm không gian chảy loạn, đem thân thể rửa sạch một lần sau đó, thay đổi một bộ quần áo. Nguyên hồn tầng 8 cộng thêm tứ cấp vương thân thể, thực lực này nếu mà gặp lại tu sĩ tu vi cùng Nghiêm Đức không sai biệt lắm, Ninh Thành căn bản không cần dùng lạc bào đồng tiền, liền có thể đơn giản đem hắn chém. Đi tới La Lan Tinh mới chỉ là một năm, thực lực có một cái cường đại tiến bộ như vậy, thậm chí luyện đan trình độ đều tăng lên đến địa đan đại sư, Ninh Thành trong lòng còn là rất hài lòng. Tiếc nuối duy nhất là, đã một năm, Sư Quỳnh Hoa vẫn chưa về. Ninh Thành không có tính trở lại nơi ở cũ, hắn đã nguyên hồn tầng 8, là muốn chuẩn bị thăng cấp tố thần cảnh. Muốn thăng cấp tố thần cảnh, ngoại trừ cần đại lượng tài nguyên tu luyện ra, còn phải có tu vi linh nguyên phá tan tố thần. Ở Dịch Tinh Đại Lục, đại bộ phận tu sĩ phá tan tố thần cảnh đều là lợi dụng phá hư đan. Phá hư đan mặc dù là thất cấp địa đan, lại rất khó luyện chế, chẳng những khó có thể luyện chế, hơn nữa còn yêu cầu vài loại đỉnh cấp linh thảo, như duyên sinh hoa, ngân giả quả các loại linh thảo thất cấp chân quý. Không chỉ nói Ninh Thành bây giờ căn bản không cách nào luyện chế ra phá hư đan, coi như là Ninh Thành có thể luyện chế phá hư đan, hắn cũng không có các loại linh thảo này. Đừng nhìn hắn ở trong giới chỉ của Nghiêm Đức, cùng Tất Nhạc chiếm được một đống lớn cấp 5 linh thảo trở lên, trên thực tế chân chính chân quý linh thảo, ngoại trừ một gốc cây xương nha ra, thật đúng là không có vài bụi. Ninh Thành là biết hắn dựa vào chính mình trốn ở trong phòng bế quan thăng cấp không được, lúc này mới dự định tạm thời rời đi nơi này, đi tìm thăng cấp cơ hội. Ở La Lan Tinh có các loại nguy hiểm là sự thực, đồng dạng có các loại kỳ ngộ, cũng là sự thật. Gì, nơi này có người? Một cái thanh âm kinh dị vang lên. Ninh Thành này mới nhìn thấy hai đạo nhân ảnh phi hành đến. Nơi này không gian chảy loạn thanh âm quá mức ầm ĩ, hắn dĩ nhiên không có ở trước tiên cảm thấy được có người đến. Hai người tới đều là tố thần tu vi, một gã tố thần tầng 5 nữ tu, dung mạo kiều mị, dáng dấp cực kỳ đẹp. Một gã khác tố thần cảnh 9 tầng nam tu. Vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường, thoạt nhìn thậm chí có chút thô lậu. Ninh Thành cho rằng hai người này cũng là tới nơi này luyện thể. Dù sao cái chỗ này chỉ có không gian chảy loạn, linh tức cũng không được đậm đặc. Cho nên hắn lập tức liền muốn rời đi. Có nữ tu ở chỗ này luyện thể, hắn ở tại chỗ này liền không thích hợp, huống chi hắn vốn là phải đi. Vị bằng hữu này chẳng lẽ ở chỗ này luyện thể sao? Nam tu chủ động đối với hướng Ninh Thành hỏi, tu vi của hắn xa xa cao hơn Ninh Thành, câu hỏi thời điểm cũng rất là tùy ý. Ninh Thành gật đầu, đúng vậy, ta đúng là muốn ở chỗ này luyện thể, bất quá nơi này không gian chảy loạn có chút chảy xiết. Cho nên muốn phải thay đổi một cái địa phương hòa hoãn một chút. Bằng hữu chờ đã, thấy Ninh Thành muốn rời khỏi, tên nam tử này vội vàng ngăn cản Ninh Thành. Ninh Thành lạnh nhạt hỏi, còn có chuyện gì? Dường như cảm thấy Ninh Thành phòng bị, nam tu cười nói, bằng hữu không cần lo lắng, hai vợ chồng ta ở La Lan Tinh tu luyện nhiều năm, không phải người tới làm loạn. Ninh Thành trong lòng cười thầm, coi như là làm loạn, hắn cũng không sợ hãi hai người này. Ta trước giới thiệu một chút, bản thân Triều Hòa. Đây là đạo lữ của ta Ban Diệu Lôi. Nam tu nghe nói Ninh Thành là luyện thể tu sĩ, giọng nói trở nên khách khí, là như vậy. Nếu mà bằng hữu luyện thể đạt tới ba cấp linh thân thể mà nói, chúng ta muốn mời bằng hữu cùng đi một chỗ, chính là La Lan Tinh Phong Hỏa Nham. Xin lỗi, ta đối với cái này không có bao nhiêu hứng thú. Ninh Thành không chút do dự cự tuyệt. Hai người kia đều là tố thần cảnh tu sĩ, dựa vào cái gì muốn cùng hắn một cái nguyên hồn tu sĩ tổ đội. Nếu quả như thật có thứ tốt, cũng không tới phiên hắn. Ở Dịch Tinh Đại Lục lăn lộn nhiều năm như vậy, Ninh Thành sớm tin tưởng vững chắc bầu trời sẽ không vô cớ hạ xuống thứ tốt. Trước đừng cự tuyệt, bằng hữu nói vậy rất nhanh thì muốn chuẩn bị thăng cấp tố thân cảnh sao. Ở La Lan Tinh cũng không có phá hư đan. Thế nhưng ta đi cái chỗ này, chẳng những có thể cho ngươi thăng cấp tố thân cảnh, còn có thể cho ngươi luyện thể tiến thêm một bước. Bởi vì chỗ đó ít người không cách nào đi vào, chúng ta mới mời bằng hữu. Triều Hòa thấy Ninh Thành cự tuyệt, vẫn như cũ không chút hoang mang nói. Ninh Thành nghe thấy cái này, trong lòng hắn lập tức chính là khẽ động. Hắn cái khác không quan tâm, thế nhưng đối với thăng cấp tố thần cảnh tài nguyên hắn không thể không quan tâm. Vô luận đối phương nói thật hay giả, trước nghe một chút rồi lại nói. Thấy Ninh Thành dừng bước, Triều Hòa cũng không có nửa phần kỳ quái. Nếu mà một cái gần nguyên hồn viên mãn tu sĩ, nghe được muốn thăng cấp tố thần cảnh đồ đạc còn chưa để ý, vậy chỉ có hai cái khả năng, một là tu sĩ này, trên người sớm đã có đan dược hoặc là bảo vật thăng cấp tố thần cảnh, còn có một cái tu sĩ này lá gan rất nhỏ, không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Có thể tới đến La Lan Tinh tu sĩ, lá gan làm sao có thể nhỏ. Triều Hòa không chút hoang mang nói, Phong Hỏa Nham có một loại linh vật gọi là chân cực duẩn nha. Thấy Triều Hòa nhìn mình, Ninh Thành lắc đầu, ta không có nghe nói qua loại vật này. Triều Hòa cười nói, ngươi không có nghe nói qua là đúng rồi, bởi vì cái này đồ đạc ở Dịch Tinh Đại Lục là không có. Phỏng chừng ngươi đến La Lan Tinh thời gian cũng không dài phải không? Không biết ngươi có hay không đồng bạn, nếu như có, chúng ta có thể cùng đi, càng nhiều người càng tốt. Một mực một bên không nói gì Ban Diệu Lôi bỗng nhiên nói, chân cực duẩn nha là một loại thất cấp linh vật, nhưng là vương giả trong thất cấp linh vật. Loại này linh vật chẳng những có tác dụng của phá hư đan, có thể giúp tu sĩ phá tan nguyên hồn cảnh bình cảnh, còn có thể rèn luyện thân thể, đối với trùng kích luyện thể cảnh giới hiệu quả lớn hơn nữa. Ninh Thành càng là nghi ngờ hỏi, đã có loại này đỉnh cấp thất cấp linh vật, vì sao Dịch Tinh Đại Lục không có nghe nói qua? Triều Hòa giải thích, tuy rằng chân cực duẩn nha là có thể giúp nguyên hồn tu sĩ phá tan bình cảnh, thăng cấp tố thần cảnh linh vật. Thế nhưng bình thường nguyên hồn tu sĩ nhưng căn bản không có khả năng trực tiếp dùng ăn, mà là yêu cầu phụ trợ còn lại linh đan sử dụng. Bởi vì chân cực duẩn nha lực đánh vào cường đại, lực phá hoại cũng vô cùng cường đại. Nếu mà trực tiếp dùng chân cực duẩn nha trùng kích nguyên hồn cảnh, rất có thể sẽ kinh mạch xé rách, đốt thể mà chết. Chủ yếu nhất là, loại này linh vật cực kỳ rất thưa thớt. Đã như vậy, ta phải có được loại linh vật này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ninh Thành trầm giọng trả lời. Triều Hòa lập tức nói, không hẳn, chân cực duẩn nha có thể phối hợp vô niệm băng hoa sử dụng. Mà ta vừa mới biết nơi nào có vô niệm băng hoa. Ninh Thành đang nghe chân cực duẩn nha liền động tâm, không chỉ là bởi vì chân cực duẩn nha có thể cho hắn thăng cấp tố thần cảnh, mà là loại này linh vật dĩ nhiên có thể giúp luyện thể. Khi Triều Hòa nói đến vô niệm băng hoa thời điểm, Ninh Thành đã quyết định đi xem. Vô niệm băng hoa Ninh Thành là nghe nói qua, đây là một loại băng thuộc tính rất thưa thất linh thảo. Có thể luyện chế vô niệm đan, ngăn chặn tâm ma, cũng có thể giúp tu sĩ áp chế tẩu hỏa nhập ma. Ninh Thành biết hắn bởi vì có huyền hoàng bản nguyên trong huyền hoàng châu, cho nên thời điểm thăng cấp nguyên hồn không có tâm ma quấy nhiễu. Ai biết sau này tu vi của hắn cao lên, còn có thể hay không có tâm ma quấy nhiễu. Lo trước khỏi họa luôn luôn không sai. Dựa theo Triều Hòa thuyết pháp, vô niệm băng hoa có thể trung hòa chân cực duẩn nha, ngược lại là nói quá khứ. Tốt, ta đồng ý, ta là Ninh Thành. Liền ba người chúng ta đi qua sao? Ninh Thành một khi đồng ý, sẽ không có nửa phần do dự. Triều Hòa mừng rỡ nói, còn có một cái bằng hữu, chúng ta đang đi tìm hắn. Có bốn người cùng đi, chúng ta nắm chắc lại thêm một tầng. Ninh huynh có cái gì cần chuẩn bị không, chúng ta có thể chờ ngươi. Ta không có gì phải chuẩn bị, hiện tại cũng có thể đi. Ninh Thành hồi đáp. Thấy Ninh Thành một cái nguyên hồn tu sĩ cùng hai người bọn họ tố thần cảnh, tu sĩ cùng nhau tổ đội dò xét bảo vệ ATH, dĩ nhiên biểu hiện bình tĩnh như thế, không có nửa phần lo lắng cùng kinh ngạc. Ban Diệu Lôi ngược lại nghi ngờ lần thứ hai xem xét cẩn thận Ninh Thành một lần, nhưng không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Ninh huynh, ngươi mới vừa tới đến La Lan Tinh sao? Ban Diệu Lôi chủ động hỏi. Đúng vậy, ta nghe nói nơi này luyện thể tương đối khá, ta vừa lúc lại chiếm được một cái công pháp luyện thể, cho nên mới tới. Ninh Thành trả lời rất dứt khoát. Ban Diệu Lôi tán đồng nói, không sai, La Lan Tinh đúng là luyện thể điều kiện tốt nhất nơi đi, chúng ta cũng là tới nơi này sau đó, bắt đầu luyện thể. Còn không có thỉnh giáo Ninh huynh đến từ cái tông môn nào? Ban Diệu Lôi hữu ý vô ý hỏi. Một cái tán tu mà thôi, chỉ là bán đi chút ít tài sản, lúc này mới có cơ hội đi tới La Lan Tinh. Ta ngược lại ở trên người Diệu Lôi tỷ, cảm nhận được Diệu Lôi tỷ đến từ một cái đại tông môn đâu nè. Ninh Thành trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Triều Hòa ở một bên ha hả cười, Ninh huynh ngươi không có nói sai, Diệu Lôi đến từ Trảm Tình Đạo Tông, ở Thiên Châu coi như là một trong thập đại tông môn. Trảm Tình Đạo Tông. Ninh Thành lần này cũng là thật kinh ngạc nhìn chằm chằm Ban Diệu Lôi lặp lại một câu. Trảm Tình Đạo Tông Ninh Thành quá quen thuộc, trước khi hắn tới nơi này, còn đại náo Trảm Tình Đạo Tông, thiếu chút nữa đem Trảm Tình Đạo Tông phá tanh bành. Vừa rồi lời của hắn cũng là đoán mò, còn thật không có nghĩ đến Ban Diệu Lôi là đến từ Trảm Tình Đạo Tông. Trảm Tình Đạo Tông không phải muốn trảm tình sao? Cái này Triều Hòa cùng với Ban Diệu Lôi, lẽ nào chính là vì để cho Ban Diệu Lôi trảm tình? Nghĩ tới đây, Ninh Thành lại theo bản năng quan sát Triều Hòa một phen. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 349, tránh né truy sát. Thấy Ninh Thành quan sát chính bản thân, Triều Hòa cũng không thèm để ý cười một cái nói,

Triều Hòa ha hả một cười nói, ta lần này tới là có sự tình tốt, Nguyệt Khê chỉ tối nay không có quan hệ nữa, ta phát hiện chân cực duẩn nha, đang muốn cùng các ngươi lập tổ đội. Cái gì? Chân cực duẩn nha? Công Giả Anh Tu cùng Du Tranh hầu như đồng thời khiếp sợ nói ra tiếng đến, lời của Triều Hòa thật sự là quá rung động rồi. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 350, năng giả đa đắc. Không sai, đúng là chân cực duẩn nha, hai vợ chồng ta thời điểm thử đi vào đã thấy rõ ràng. Chỉ là hai chúng ta thực lực hữu hạn, không cách nào vọt tới tận cùng bên trong. Coi như là xông vào, tận cùng bên trong hình như còn có một cái thiên nhiên phong hỏa trận. Nếu mà hai vị có hứng thú, chúng ta có thể cùng đi. Triều Hòa khẳng định nói. Du Tranh không chút do dự liền đồng ý nói, ta đương nhiên muốn đi, ta luyện thể mới đến tứ cấp đỉnh phong, cũng không cách nào đột phá. Thứ này đối với ta thật sự là quá trọng yếu một phần. Ta cũng đi. Công Giả Anh Tu đồng dạng không có nửa phần chần chờ. Thứ này đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là bảo vật. Ở La Lan Tinh tu sĩ, lại sẽ có người nào không đi luyện thể. Không luyện thể tu sĩ, ở chỗ này căn bản là sống không nổi. Tốt lắm, vốn ta còn lo lắng nhân thủ không đủ, hiện tại vậy là đủ rồi, chúng ta bây giờ đi ngay. Triều Hòa vỗ tay một cái nói. Hắn cũng thật không ngờ, một cái có thể tìm được 5 người. Ở La Lan Tinh, nếu mà không là phi thường người quen, không ai sẽ nguyện ý nói cho người biết xào huyệt của mình ở địa phương nào. Chính là bởi vì như vậy, Triều Hòa ngay cả Ninh Thành loại này chỉ có nguyên hồn tu vi đều muốn phải mời. Đương nhiên, nếu mà sớm biết rằng Công Giả Anh Tu cũng ở đây, coi như là gặp Ninh Thành, hắn cũng sẽ không chủ động gọi lên Ninh Thành. Công Giả Anh Tu lại nói, chúng ta 4 người tố thần cảnh tu sĩ hẳn là đã đủ rồi. Ninh Thành vừa nghe người này nói, trong lòng chính là tức giận lớn, Triều Hòa vẫn không nói gì, tên này dĩ nhiên chủ động muốn cho hắn không nên đi. Chân cực duẩn nha này cũng không phải tên này phát hiện, Công Giả Anh Tu này hiển nhiên không phải một kẻ tốt. Triều Hòa ha hả một cười nói, chúng ta nhiều người lực lượng cũng lớn hơn một chút, rồi lại nói Ninh Huynh là người đầu tiên ta gặp phải, mọi người liền cùng đi thôi. Triều Hòa mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ mọi người hiểu rõ, đó chính là hắn không thể làm chuyện qua sông rút cầu. Trước yêu cầu Ninh Thành thời điểm, liền mang theo, hiện tại nhân thủ đủ rồi, lại một cước đá đi. Điều này có vẻ hơi quá đáng chút. Công Giả Anh Tu không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên mỉm cười. Cũng tốt, người nhiều lực lượng cũng lớn hơn một chút. Nghe được Công Giả Anh Tu đồng ý Ninh Thành cùng đi, Triều Hòa thở phào nhẹ nhõm. Công Giả Anh Tu bản lĩnh bọn họ đều rõ ràng, có thể gia nhập tiểu đội, tỷ lệ thành công sẽ đề cao rất nhiều. Bất quá lập tức Công Giả Anh Tu liền nói với Ninh Thành, vị bằng hữu này, ở La Lan Tinh mọi người tổ đội đều là một cái vòng. Ninh Huynh chỉ có nguyên hồn cảnh tu vi, có thể đi vào tố thân cảnh vòng tròn. Nói vậy có tu vi kinh người, đến lúc đó đừng làm cho chúng ta thất vọng. Trong giọng nói châm chọc, ai cũng có thể nghe ra. Ninh Thành giờ mới hiểu được vì sao Triều Hòa đám người quen đều là tố thần cảnh tu vi, thì ra là vòng bằng hữu. Xem ra dù là địa phương nào hiểm ác đáng sợ, chỉ cần có người sẽ có giang hồ. Đối với Công Giả Anh Tu châm chọc, Ninh Thành không thèm để ý chút nào, hắn thản nhiên nói, Công Giả Anh Tu, ngươi xem trọng chính ngươi quá, ta nhưng chưa hề đem ngươi xem thành bằng hữu, ta là cùng Triều huynh tổ đội tới, ngươi không cần đi rát vàng trên mặt mình. Về phần ta có đúng hay không có tu vi kinh người, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi, Công Giả Anh Tu thấy Ninh Thành cũng dám châm chọc hắn như vậy, lập tức liền muốn phát tác. Triều Hòa cũng thật không ngờ Ninh Thành tu vi không cao, tính khí còn lớn lối như vậy. Vội vàng ở một bên khuyên, mọi người tổ đội cũng chỉ là tạm thời mà thôi, lần này tổ đội kết thúc, có đúng hay không bằng hữu, là tùy mọi người, không cần phải gây ra tranh cãi. Công Giả Anh Tu hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất, không có nói tiếp. Du Tranh cùng Triều Hòa âm thầm thở dài một tiếng. Hai người đều biết Công Giả Anh Tu đối với Ninh Thành động sát cơ. Nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào quản lý chuyện này. Chỉ có thể nói Ninh Thành không có giác ngộ của kẻ tu vi thấp, người như thế coi như là ở bất kỳ địa phương nào. Sớm muộn cũng sẽ trở thành đá kê chân của người khác. Ninh Thành cũng cảm nhận được Công Giả Anh Tu sát khí, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nếu mà tu vi không bằng đối phương, ra vẻ đáng thương liền ra vẻ đáng thương. Công Giả Anh Tu tố thần cảnh tầng 7. Ninh Thành nửa điểm cũng sẽ không e ngại, tại sao phải ra vẻ đáng thương. Hắn ở nguyên hồn sơ kỳ thời điểm liền chém qua tố thần cảnh trung kỳ Nghiêm Đức, hiện tại hắn nguyên hồn hậu kỳ, còn sợ một cái tố thần hậu kỳ Công Giả Anh Tu hay sao? Đã như vậy, chúng ta sớm một chút đi thôi sao? Ban Diệu Lôi ở một bên ngắt lời nói, tất cả mọi người hiểu rõ, nàng là không muốn sự tình tiếp tục làm lớn chuyện. Mấy người tuy rằng đều là luyện thể tu sĩ, thế nhưng tu vi cũng chưa tới hóa đỉnh, hiện tại chỉ có thể ở mặt đất rất nhanh đi tới. Ở La Lan Tinh cái chỗ này, tu sĩ bình thường còn không dám tế xuất phi hành pháp bảo mà phi hành. Tròn một ngày đêm sau đó, năm người mới đến bên ngoài một mảnh cực nóng vô cùng rừng đá. Phiến rừng đá này gồ ghề cổ quái, các loại hình dạng tảng đá đều có, hỗn hợp cùng một chỗ, khiến người ta căn bản là thấy không rõ tình huống bên trong. Từng trận sóng nhiệt kéo tới, coi như là thần thức cũng lớn chịu ảnh hưởng, chỉ có thể suy đoán trong này khả năng ẩn chứa một cái to lớn hỏa sơn. Ninh Thành dọc theo đường đi không nói gì, hắn theo mấy người còn lại cùng nhau đi lại một ngày đêm sau đó, cũng biết xét về đối với địa hình quen thuộc, hắn và mấy người khác tương kém quá xa. Vô luận là Triều Hòa Phu Thê hay là Du Tranh cùng Công Giả Anh Tu, đối với địa hình nơi này đều so với Sư Quỳnh Hoa càng quen thuộc hơn. Triều Huynh, chính là chỗ này sao? Nơi này ta cũng đã từng tới, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái a. Du Tranh nghi hoặc nhìn này một mảnh hỗn hợp rừng đá ở chung với nhau nói. Triều Hòa ngừng lại, thần thái trở nên nghiêm túc một phần nói, ta phát hiện cái chỗ này rất không dễ dàng. Hơn 10 năm trước, ta ở phụ cận đây tìm được một món thượng phẩm phòng ngự chân khí mảnh vụn, ta liền cho rằng nơi này có đại năng giả tu sĩ động phủ. Thế nhưng tiếc nuối là, ta tìm hồi lâu, cũng không có tìm được. Sau đó, mỗi lần ta đi ngang qua nơi này, đều ôm may mắn tâm lý đến thử xem. Thế nào? Công Giả Anh Tu vội vàng hỏi, hiển nhiên hắn, đối với bản thân thượng phẩm phòng ngự chân khí đại năng giả tu sĩ đồ đạc, càng lưu ý. Triều Hòa bất đắc dĩ nói, ta hầu như đêm này một mảnh địa phương đều toàn bộ tìm vô số lần, vẫn còn là không có bất kỳ phát hiện nào. Một tháng trước, ta tức giận đánh ra một đạo bạo liệt lưỡi mang. Thật không ngờ, đạo này bạo liệt lưỡi mang của ta thật đúng là tuôn ra đồ đạc, một cái phi thường ẩn núp thiên nhiên ẩn nấp cấm chế bị ta nhận ra. Ta cùng Diệu Lôi dùng hơn nửa tháng thời gian, miễn cưỡng tiến vào trong cái này ẩn nấp cấm chế, lại phát hiện một tảng lớn phong hỏa nham thạch nóng chảy sương mù. Đáng tiếc là này một tảng lớn phong hỏa nham thạch nóng chảy sương mù thật sự là quá mức hung tàn, ta miễn cưỡng đi tới đến phân nửa, thiếu chút nữa toi mạng. Bất quá ta mơ hồ nhìn thấy bên trong rừng như có vài bụi chân cực duẩn nha. Ở chân cực duẩn nha bên trong sườn còn có một cái phong hỏa trận. Nghe xong lời của Triều Hòa, chẳng những là Du Tranh cùng Công Giả Anh Tu trong mắt lộ ra cực nóng quang mang, chính là Ninh Thành trong lòng cũng là nóng bỏng. Một khi chiếm được chân cực duẩn nha, vậy hắn chẳng những có thể thăng cấp tố thần cảnh, nói không chừng ở luyện thể còn có thể tiến hơn một bước. Du Tranh thoạt nhìn so với Công Giả Anh Tu biểu hiện còn tốt hơn một chút, hắn trực tiếp nói, nơi này là Triều Huynh phát hiện, thế nào thu hoạch chân cực duẩn nha, Triều Huynh nói đi, chúng ta phối hợp. Công Giả Anh Tu cũng phụ họa nói, đúng vậy, Triều Huynh ngươi nói biện pháp sao? Nơi này chẳng những là ngươi phát hiện, tu vi của ngươi cũng tối cao. Ninh Thành thấy Công Giả Anh Tu ánh mắt khinh thường, căn bản là lười nhìn tên này. Triều Hòa gật đầu, nếu như vậy ta liền không khách khí, ta phát hiện nơi này rất không dễ dàng, ở trước khi đi vào, ta nghĩ mọi người hay nhất thương lượng một chút phân phối phương án. Mặc dù mọi người đều là bằng hữu, loại chuyện này, hay vẫn là nói rõ ràng cho thỏa đáng. Vậy cứ dựa theo tu vi là được rồi. Đến lúc đó căn cứ tu vi phân phối. Công Giả Anh Tu lập tức trả lời, tu vi của hắn ở chỗ này ngoại trừ Triều Hòa ra là thứ hai cao, căn cứ tu vi phân phối, hắn nửa điểm đều không ăn thua thiệt. Ninh Thành ở một bên châm chọc nói, Công Giả Anh Tu, nói như vậy ngươi không cần đi vào, đợi lát nữa đạt được đồ đạc sau đó, còn phải chia cho ngươi nhiều thứ hai. Ta lúc nào nói không tiến vào, ngươi chỉ là một cái nguyên hồn tu sĩ, căn bản cũng không có tư cách tham gia loại này săn bảo. Công Giả Anh Tu không chút khách khí phẫn nộ quát, đã đến nơi này, hắn bị chân cực duẩn nha hấp dẫn, đâu còn sẽ để ý Ninh Thành. Cuối cùng coi như là Ninh Thành không chết, cũng đừng nghĩ được chia chân cực duẩn nha. Ban Diệu Lôi bỗng nhiên nói, Ninh Huynh thuyết pháp cũng không phải không có lý, ta xem hay là căn cứ mọi người xuất lực bao nhiêu phân phối cho thỏa đáng. Thấy Ban Diệu Lôi cũng nói như vậy, Công Giả Anh Tu cũng phản bác không được. Ninh Thành vỗ tay một cái nói, ta rất đồng ý Ban Sư tỷ phân phối phương án. Chỉ là bởi vì xuất lực bao nhiêu không tốt minh xác quy định. Bằng không cứ như vậy, sau khi tiến vào mọi người toàn lực xuất thủ, đợi lát nữa thời điểm gặp phải chân cực duẩn nha, mọi người cũng toàn lực tranh đoạt. Vô luận bên trong là vật gì, người nào cướp được chính là của người đó. Nhưng Triều Huynh là phát hiện cùng người dẫn đầu, ta kiến nghị cuối cùng vô luận chúng ta đạt được bao nhiêu, mỗi người đều xuất ra 1/10 chân cực duẩn nha cho Triều Huynh. Du Tranh lập tức nói, ta đồng ý với Ninh Huynh, cái phương án này rất tốt. Triều Huynh, ý của ngươi thế nào? Triều Hòa cũng rất là hài lòng nói, ta cũng đồng ý. Nói xong Triều Hòa còn nhìn thoáng qua Ninh Thành, chủ ý này là Ninh Thành nói ra. Trên thực tế, loại này phân phối phương án Ninh Thành là rất thua thiệt, dù sao tu vi của hắn là thấp nhất. Công Giả Anh Tu lại nói, vậy nếu như bên trong ngoại trừ chân cực duẩn nha, còn có các đồ còn lại thì sao? Triều Hòa lúc này liền nói, vô luận là bất kỳ vật gì, mọi người đạt được là mọi người cơ duyên. Về phần chân cực duẩn nha, vậy cứ dựa theo Ninh Huynh thuyết pháp phân phối là xong. lời của Triều Hòa đem lần hành động này chuẩn bị thỏa thuận kết thúc, không có người phản bác nữa. Ninh Thành cũng đối với Triều Hòa rất là thưởng thức, nói rõ tên này tính tình rất đại độ. Thấy mọi người đồng ý, Triều Hòa trước đi vào rừng đá cực nóng vô cùng, đồng thời quay đầu lại nói, mọi người cùng đi theo ta. Triều Hòa ở giữa rừng đá đi vòng vo hơn một canh giờ sau đó, lúc này mới dừng ở trước hai cây thạch trụ lớn vô cùng, hai cây thạch trụ này xoắn vào cùng một chỗ, dường như tùy thời đều có thể gãy vậy. Ninh Thành là một cái thất cấp trận pháp tông sư, hắn lập tức cũng cảm giác được nơi này có thiên nhiên trận pháp ba động. Chính là chỗ này. Chúng ta oanh kích cái chỗ này, sẽ là lộ ra trận pháp cửa vào, sau khi tiến vào liền có thể thấy một mảnh phong hỏa nham thạch nóng chảy sương mù. Triều Hòa lúc nói chuyện, Ninh Thành đã nhìn thấy cái cửa vào này. Đây đúng là một cái thiên nhiên ẩn nấp cửa vào, thế nhưng bên ngoài cửa vào đã có nhân công vết tích, Ninh Thành trung quy vẫn cảm giác nơi này vết tích, hắn có chút quen thuộc. Công kích. Ở thời điểm Ninh Thành còn đang trầm tư, Triều Hòa đã tế xuất pháp bảo đầu tiên đánh xuống. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.